Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10782 Đại giới vương đan hiệu quả. Tôn giả đỉnh phong cấp bậc hạ thiên sững sờ. Không sai. Đây cũng là chúng ta thần vệ tung hoành thần châu nguyên nhân, bởi vì chúng ta tại hóa thú về sau, đều có thể biến thành tôn giả đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Ảnh phi thường tự hào nói. Rất mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Là rất mạnh, đáng tiếc, vẫn là bị ngươi phá vỡ phòng ngự, đây mới là ngươi địa phương đáng sợ nhất, bình thường đến nói, ta loại kia cấp bậc phòng ngự, đừng nói là 6 cái tôn giả cấp bậc cao thủ, liền xem như 100 cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Cũng muốn dùng hết các loại biện pháp mới có thể phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng có một chút, kia chính là ta công kích cũng đạt tới tôn giả trăm cấp tình trạng, vì lẽ đó bình thường đến nói, ta sẽ không cho bọn họ phá vỡ ta công kích cơ hội. Ảnh nói, nhưng ngươi sử dụng hóa thú thời điểm, ngươi là không khống chế được thân thể của ngươi. Hạ Thiên nói, đúng, đây chính là vấn đề của ta, nhưng chúng ta thần vệ bên trong người đời trước, bọn họ đều có thể khống chế chính mình, nếu như tại cho ta 20 vạn năm. Ta tuyệt đối cũng có thể thành công, Ảnh phi thường tự tin nói. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta tin tưởng ngươi có thể sớm hơn trưởng khống loại lực lượng này. Nói cho ngươi những này, chính là vì cho ngươi đi phân rõ đối thủ của ngươi là cái gì đẳng cấp người, đụng phải cái gì đẳng cấp người, ngươi liền muốn nghĩ đến như thế nào đối phó đối phương. Tỉ như nói Bạch Long Vương, hắn hiện tại là 23 cấp, vậy ngươi cùng hắn thời điểm chiến đấu, ngươi thông qua quan sát liền có thể nhìn thấy. Thân thể của hắn mặt ngoài có hai tầng tôn giả phòng ngự, vậy ngươi liền muốn nghĩ đến, như thế nào trước phá vỡ cái này hai tầng phòng ngự, tầng thứ nhất là dễ dàng nhất phá mất, nhưng càng là phía sau, càng khó phá mất. Ảnh nhắc nhở, nếu như ta phá vỡ đối phương tôn giả phòng ngự, hắn tôn giả phòng ngự bao lâu có thể một lần nữa ngưng tụ, Hạ Thiên hỏi. Đây mới là trọng yếu nhất. Nếu như hắn tân tân khổ khổ phá vỡ đối phương phòng ngự, kết quả đối phương nhẹ nhõm một lần nữa ngưng tụ. Vậy hắn không phải toi công bận rộn nha. Không cách nào ngưng tụ, bởi vì tôn giả hộ giáp là cần chiến đấu dừng lại về sau, dụng tâm đi từng chút một ngưng tụ, trong chiến đấu là không cách nào ngưng tụ. Ảnh nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Điểm này đối với hắn chiến đấu đến nói phi thường trọng yếu. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp phá vỡ đối phương tôn giả hộ giáp, chỉ cần phá vỡ đối phương tôn giả hộ giáp, hắn liền có thể đánh bại đối phương. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi không đừng quên ta phía trước nói qua, tôn giả cũng không phải đứng tại chỗ để ngươi công kích, mà lại cũng không phải nói, chỉ cần phòng ngự của hắn bị ép mở, ngươi liền có thể đánh trúng đối phương còn có công kích tại, mỗi tăng lên 10 cấp, bọn họ công kích cũng sẽ gia tăng một mảng lớn. Ảnh phi thường kiên nhẫn nhắc nhở lấy Hạ Thiên. Hắn hiện tại đối Hạ Thiên cũng là phi thường hiểu rõ. Ta minh bạch, Hạ Thiên cười một tiếng. 30 cấp là một cái đại khảm, bởi vì đại bộ phận thần châu người tu luyện đều là cấp thấp nhất thế giới chi lực, mà lại người thiên tộc cũng liền cho bên ngoài bộc lộ tới đây, vì lẽ đó thần châu sau tứ phương đại bộ phận người tu luyện, tôn giả đẳng cấp cũng chưa tới 30 cấp. Ảnh cho rằng trước kia Hạ Thiên tiếp xúc không đến quá nhiều cảnh giới này người, có thể sau không đồng dạng, về sau Hạ Thiên muốn tiếp xúc người, khả năng đại bộ phận đều là những thứ này. Vì lẽ đó, hắn muốn đem thần châu tình huống hiện tại nói một chút. Sau tứ phương, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, đệ nhị đến đệ tứ phương có không ít người tu luyện đến 50 cấp. Ảnh nói. Cái kia đệ nhất phương đâu, Hạ Thiên hỏi. Đệ nhất phương nhiều nhất chính là thời đại dư nghiệt, Ảnh cười một tiếng. Lúc này, Hạ Thiên cũng minh bạch, đệ nhất phương người tìm được càng nhiều phương pháp tu luyện, vì lẽ đó có một chút cao thủ tu luyện đến trên 50 cấp. Đúng rồi, tứ đại thiên vương đâu, Hạ Thiên nhớ tới tứ đại bản nguyên chi lực người sở hữu. Tôn giả 99 cấp. Không phải tôn giả trăm cấp sao, Hạ Thiên hỏi. Bọn họ cả một đời cũng tu luyện không đến tôn giả trăm cấp, đơn giản điểm tới nói, theo bọn họ thu được bản nguyên chi lực một khắc kia trở đi, bọn họ căn bản cũng không cần tu luyện, không cần cố gắng, không cần đi đối mặt bất kỳ nguy hiểm, bọn họ chỉ cần quen thuộc chính mình bản nguyên chi lực là được rồi, bởi vì từ đó trở đi, bọn họ cũng đã là tôn giả 99 cấp. Ảnh đối với bản nguyên chi lực người sở hữu, đã không còn gì để nói, hắn cho rằng đây đều là may mắn. Thiên chi kiêu tử. Bọn họ không thể tu luyện đến trăm cấp sao? Hạ Thiên hỏi. Cũng có thể đi, nhưng ta chưa nghe nói qua ảnh nói. Có thể Địa Linh nói. Nghe được Địa Linh. Ảnh ánh mắt nhìn về Địa Linh. Ta nghe nói qua là có thể, bất quá rất khó thành công, Địa Linh giải thích nói. Nha. Ảnh nhẹ gật đầu, nếu như nói là nghe nói lời nói, hẳn là không sai biệt lắm. Ân. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Đi qua lần này nói chuyện phiếm, hắn đại khái cũng coi là minh bạch Thần Châu tình huống hiện tại. Thiên tộc mặc dù cường hãn, nhưng người thiên tộc đối Thần Châu đệ nhất phương trưởng khống độ muốn thấp một chút, Thần Châu đệ nhị phương đến đệ tứ phương đang suy nghĩ biện pháp thoát ly thiên tộc trưởng khống, mà Thần Châu đệ ngũ phương đến đệ bát phương vẫn là hoàn toàn ở người thiên tộc trong khống chế. Đương nhiên, người thiên tộc trưởng khống theo thời gian trôi qua cũng là càng ngày càng kém, vì lẽ đó, bọn họ một phương diện cố ý đem cấp thấp thế giới phương pháp tu luyện số lớn thả ra, một mặt khác cũng là cố ý đang áp chế một số người trở thành tôn giả khả năng. Thần Châu rất nhiều người vốn là có cơ hội trở thành tôn giả, nhưng cuối cùng đều chết đi hoặc là biến mất. Có thể nói, người thiên tộc vì tốt hơn trưởng khống Thần Châu, bọn họ là chuyện gì đều làm được a. Hô. Một bên khác, Bạch Long Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, hắn cũng là mở hai mắt ra tăng lên. A. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Long Vương, tăng lên bao nhiêu? Năm cấp, Bạch Long Vương nói. Nghe được Bạch Long Vương lời nói, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng nhiều như vậy. Hạ Thiên phía trước giới vương đan, chỉ có thể trợ giúp người khác đem lực lượng pháp tắc tăng lên 1 vạn điểm. Nhưng bây giờ, đại giới vương đan, trực tiếp có thể đem người tôn giả đẳng cấp tăng lên 5 cấp. Cái này quá nghịch thiên a. Lại đến một viên thử một chút, Hạ Thiên đưa cho Bạch Long Vương, hắn muốn biết đại giới vương đan hiệu quả có thể hay không yếu bớt. Bạch Long Vương cũng là lần nữa nuốt vào một viên đại giới vương đan. 28 cấp. Hắn cho tới bây giờ đều không có sảng khoái như vậy thăng cấp qua. Lúc này, hắn cũng là phi thường mong đợi nhìn về phía đại giới vương đan. Sau đó ăn vào. Sau đó chính là chờ đợi. Đại giới vương đan hiệu quả, liền muốn theo trên người hắn thí nghiệm đi ra. Ảnh cùng Địa Linh cũng là vô cùng gấp gáp nhìn xem Bạch Long Vương. Hai người bọn họ cũng muốn nhìn xem đại giới vương đan hiệu quả. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Tầm nửa ngày sau, Bạch Long Vương chậm rãi mở hai mắt ra, lần này là 4 vạn điểm. Hết chương 10.782. Chương 10.783 đào móc tiềm lực. 4 cấp. Nói cách khác, hiện tại Bạch Long Vương, theo tôn giả 23 cấp, tăng lên tới 32 cấp. Lần thứ nhất dùng đại giới vương đan, tăng lên 5 cấp. Lần thứ hai dùng đại giới vương đan, tăng lên 4 cấp. Nói cách khác, đây là giảm dần sao? Hạ Thiên hơi nhướng mày, nếu như là giảm dần vậy thì phiền toái. Đại giới vương đan hiệu quả trên thực tế cũng liền so ra kém giới vương đan. Lập tức tăng lên nhiều như vậy, cái này đã để ta rất hưng phấn, mà lại ta cảm giác, nếu như ta có cơ hội đem tôn giả đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp lời nói, ta tựa hồ có thể mở ra thuộc về ta cao cấp truyền thừa, đến lúc đó ta liền có thể tu luyện cao cấp thú tu phương pháp. Bạch Long Vương trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn muốn tăng lên một cấp, kia cũng là phi thường khó khăn. Nhưng hôm nay, hắn thời gian một ngày, trực tiếp tăng lên cấp 9. Cái này để hắn cảm giác phi thường hưng phấn. Cái số này thật sự là phi thường khủng bố a. Tiên thú nhất tộc đến 50 cấp, đều có thể mở ra thuộc về mình truyền thừa, chính là thuộc về mình tổ tiên lưu lại thú tu, nhưng đẳng cấp không nhất định, muốn nhìn tổ tiên bên trong ẩn hiện xuất hiện qua đứng đầu thú tôn. Ảnh nhắc nhở. Nha. Hạ Thiên minh bạch cái này truyền thừa là chuyện gì xảy ra, sau đó hắn lấy ra viên thứ 3 đại giới vương đan tiếp tục dùng. Thế mà còn có Bạch Long Vương ánh mắt lấp lóe a. Đại giới vương đan hiệu quả quả thực chính là quá tốt rồi. Đây quả thực là so với hắn thấy qua bất kỳ bảo vật đều muốn nghịch thiên a. Vật như vậy, làm sao có thể để bọn hắn không hưng phấn đâu. Ngươi bây giờ chính là ta thí nghiệm chuột bạch, thử một chút đi, ta muốn nhìn một chút đại giới vương đan đến cùng có thể trưởng thành bao nhiêu đi. Hạ Thiên nói. Ân. Bạch Long Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Long Vương tiếp tục tu luyện. Lần này, Bạch Long Vương chỉ đề thăng 3 đẳng cấp. Quả nhiên là giảm dần a, Hạ Thiên có chút thất vọng. Nếu như là giảm dần lời nói, cái kia phía sau hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém. Sau cùng lời nói, thậm chí không có cái gì, một người kia dùng đại giới vương đan số lượng liền có cực hạn. Vì lẽ đó, cái hiệu quả này kỳ thật hắn vẫn là vô cùng không hài lòng. Lại đến một viên Hạ Thiên cũng là lấy ra viên thứ tư giới vương đan. Bạch Long Vương cũng không có khách khí. Hiện tại hắn tôn giả đẳng cấp đã tăng lên tới 30 năm cấp, có thể nói đẳng cấp này là phi thường cao. Thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa rất lớn. Kế lần thứ tư dùng. 3 đẳng cấp, Bạch Long Vương nói. Nói cách khác, hắn hiện tại tôn giả đẳng cấp đã là 38 cấp. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, không phải giảm dần. Cuối cùng một viên. Hạ Thiên đem quả thứ 5 đại giới vương đan đem ra, hắn đột nhiên phát hiện, giống như thật không phải là giảm dần, nếu như không phải giảm dần lời nói, vậy liền đại biểu, lúc trước hắn phỏng đoán không đúng. Cứ như vậy, cuối cùng một viên đại giới vương đan hiệu quả rất nhanh cũng xuất hiện. Vẫn là 3 đẳng cấp, cộng lại 41 cấp. Hiện tại Bạch Long Vương đừng đề cập đều cao hứng, hắn thế mà tăng lên dòng dã 18 cấp. Loại chuyện này bình thường hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Mà lại tôn giả đẳng cấp, mỗi tăng lên 10 cấp chính là một cái lớn vô cùng khoảng cách. Thực lực của hắn bây giờ, so trước đó không biết mạnh bao nhiêu a. Nếu để cho hắn tăng lên tới 50 cấp lời nói, vậy hắn liền có thể mở ra truyền thừa của mình, đến lúc đó, hắn thực lực tổng hợp sẽ thay đổi càng thêm khủng bố. Ta hiểu được, Địa Linh mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra, ảnh hỏi. Tiềm lực, là tiềm lực, Địa Linh nói. Tiềm lực, nói cách khác, đại giới vương đan có thể đào móc ra tiềm lực của một người, hai lần trước đều là đang đào móc Bạch Long Vương tiềm lực, lần thứ ba mới là giới vương đan chân chính hiệu quả, cũng chính là tăng lên 3 đẳng cấp, ảnh nói. Không hoàn toàn đúng, ta cho rằng, lần đầu tiên là đào móc tiềm lực tăng thêm một người qua nhiều năm như vậy chỗ lắng động lực lượng, lần thứ hai liền hoàn toàn là tiềm lực, lần thứ ba về sau, cũng tại hết sức khai phá tiềm lực, chỉ bất quá, Bạch Long Vương khai phá hai lần về sau, liền đã không có cái gì tiềm lực. Địa Linh giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nghe được lời của hai người, cũng phản ứng lại. Nói cách khác, đại giới vương đan cũng không có để hắn thất vọng. Bạch Long, người bây giờ là 41 cấp, khoảng cách 50 cấp, còn kém 3 cái đại giới vương đan. Hạ Thiên đại khái tính toán một chút, nếu Bạch Long Vương đã không có tiềm lực có thể khai phá, cái kia đại giới vương đan về sau cũng chỉ có thể tăng lên 3 đẳng cấp. Ân, ta chưa từng nghĩ tới, có thể nhanh chóng như vậy thăng cấp, Bạch Long Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn cũng là phi thường hưng phấn a. Loại này tốc độ tăng lên, quả thực chính là nghịch thiên a. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng loại này tăng lên a. Nhanh, Hạ Thiên vỗ vỗ Bạch Long Vương bả vai, chờ lần sau ngưng tụ ra, trước đem đẳng cấp của ngươi tăng lên tới 50 cấp. Ân, Bạch Long Vương trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hắn hiện tại thật sự là muốn xung kích một cái 50 cấp a. Trước kia hắn cách 50 cấp quá xa, vì lẽ đó hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể đi vào Hạ Thiên nơi này về sau, hắn liền có nghĩ quyền lợi. Trước khi tới, hắn là ôm quyết tâm quyết tử tới. Hắn là đến giúp đỡ Hạ Thiên. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chính mình tới đây, hình như là chiếm tiện nghi đồng dạng. Bất quá, hắn đã nghĩ kỹ. Về sau chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ thay Hạ Thiên liều mạng. Không quản là ai muốn tổn thương Hạ Thiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. 50 cấp là một đạo lớn vô cùng ngọn núi, lật qua, cảnh sắc liền không đồng dạng. Hiện tại Bạch Long Vương, mặc dù mà thôi tu luyện thú tu cùng thế giới chi lực, nhưng chỉnh thể đến nói, đều là đẳng cấp thấp nhất, đụng phải một cái tu luyện đẳng cấp cao thế giới chi lực người thiên tộc. Đối phương 20 cấp, liền có thể đánh bại hắn, nhưng nếu như đến 50 cấp, hắn có thể giải phong chính mình cao đẳng thú tu. Cái kia thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại thứ 50 cấp tôn giả hộ giáp cùng phía trước cũng hoàn toàn khác biệt. Ảnh nhắc nhở. Có cái gì địa phương khác nhau, Hạ Thiên hỏi. Thứ 50 cấp tầng kia hộ giáp, có thể gánh vác lực lượng nghiền ép, so trước đó phòng ngự mạnh rất nhiều lần. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên tâm tình bây giờ cũng là phi thường tốt. Đại giới vương đan hiệu quả để hắn vừa lòng phi thường. Cái này để hắn con đường sau đó, dễ dàng hơn. Hắn có thể sử dụng đại giới vương đan, trợ giúp thập tam cùng Bạch Long vương tăng thực lực lên. Như vậy, đằng sau hắn chiến đấu cũng sẽ thay đổi nhẹ nhõm nhiều. Sau đó mấy năm này, hắn có thể tốt hơn còn sống sót. Hiện tại, việc hắn muốn làm chính là sống. Nếu như trong 4 năm chết đi lời nói, cái kia còn nói chuyện gì đánh lên thiên tộc. Ân. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bạch Long Vương. Thật muốn tìm người đánh nhau một trận a. Bạch Long Vương trong ánh mắt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hết chương 10783. Chương 10784 Bạch Long Vương tăng lên. Muốn đánh nhau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Bạch Long Vương sững sờ, hắn chỉ nói là nói mà thôi. Lần này tới, hắn cũng không phải chọc tới phiền phức, mà là tới giúp Hạ Thiên bận bịu. Nếu như gây hỏa, vậy thì phiền toái. Đi, ta dẫn người đánh nhau đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch! Bạch Long Vương một mặt vẻ không hiểu, hắn hoàn toàn không rõ Hạ Thiên nói lời là có ý gì. 3. Xâm La Vạn Tượng. Bạch Long Vương cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một ngọn núi phía dưới. Ta phía trước đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện trên núi có một đầu sư vương, là thú tôn cấp bậc, hắn tu luyện thế giới cùng thú tu đều là đẳng cấp thấp, cùng ngươi không sai biệt lắm. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Bạch Long Vương cũng là hai mắt tỏa sáng. Phía trước hắn cũng muốn tìm người tỉ thí một chút, nhưng hắn lo lắng, nếu như mình tùy tiện xuất thủ, là sẽ khiến người khác chú ý, như thế liền có thể sẽ để cho Hạ Thiên bại lộ. Có thể Hạ Thiên thế mà cho hắn tìm một đầu tiên thú. Cái này dễ dàng hơn. Hắn ở chỗ này như thế nào đánh, đều không lo lắng sẽ bại lộ. Mà lại chính hắn bản thân liền là tiên thú, nếu như có thể cùng mặt khác tiên tay, cũng có thể tốt hơn tìm tới trên người mình không đủ cùng nhược điểm. Càng có thể đem chính mình chỉnh thể năng lực cho phát huy ra. Xong. Bạch Long Vương cứ như vậy xông về trên núi phương hướng. Trên núi. Ngay tại ngủ say, sư vương tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Giống. Một đạo to lớn giống lên một tiếng xuất hiện, sau đó sư vương cũng là bắt đầu chạy vội xuống tới. Bạch Long Vương cùng sư vương lúc gặp mặt. Hai người bọn họ ai cũng không nói nhảm. Trực tiếp đụng vào nhau. Ầm ầm. To lớn lực trùng kích để xung quanh đá vụn bay lên. Hạ Thiên cũng là ở phía xa xem kịch. Hai cái thú tôn cấp bậc cao thủ va chạm, tràng diện thật sự chính là phi thường khủng bố a. Hạ Thiên nhìn thấy, Bạch Long Vương lúc này cũng đã bộc lộ ra bản thể. Tại tiên thú nhất tộc. Một đầu thú tôn vô duyên vô cớ đi một cái khác thú tôn địa bàn, cái này sẽ bị xem như khiêu khích. Vì lẽ đó, hai người bọn họ giao thủ, căn bản lưu không cần nói nhảm. Trực tiếp mở làm là được rồi. Lúc này, sư vương công kích cũng là phi thường cường hãn. 30 cấp Hạ Thiên nhìn thấy, sư vương bên ngoài thân xuất hiện 3 tầng phòng ngự, nói cách khác, cái này sư vương là trên 30 cấp cao thủ. Không sai, sư vương là 30 cấp, Bạch Long Vương là 40 cấp, theo đẳng cấp đi lên nói, Bạch Long Vương tuyệt đối là chiếm hết ưu thế. Bất quá ta phía trước cũng đã nói, song phương giao thủ, cũng không vẻn vẹn là nhìn đẳng cấp, mà lại cao 10 cấp, chênh lệch cũng sẽ không quá rõ ràng, Bạch Long Vương muốn cầm xuống sư vương, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ảnh nhắc nhở, hắn là thần châu hiện tại cao thủ, vì lẽ đó hắn đối thần châu hiện tại chiến đấu hệ thống hiểu rõ nhất. Đương nhiên, Bạch Long Vương thực lực vừa mới tăng lên, hắn cũng cần một trận cùng cấp bậc chiến đấu đến tôi luyện chính mình. Triệt để trưởng khống mình bây giờ có thực lực. Vì lẽ đó, hiện tại sư vương cũng là hắn tốt nhất địch nhân. Hai người bọn họ chiến đấu mục đích rất trực tiếp. Hạ Thiên ở một bên quan sát, hắn phát hiện, hai người đều là tại một phương diện tránh né đối phương công kích, đồng thời muốn đánh tan đối phương tôn giả hộ giáp. Mục đích tính phi thường mạnh. Không sai, tôn giả cấp bậc cao thủ giao chiến, kỳ thật chính là như thế, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là trước đánh tan đối phương tôn giả hộ giáp, sau đó lại công kích đối phương bản thể, ai tôn giả hộ giáp dẫn đầu bị kích phá, ai thất bại tỷ lệ càng lớn hơn. Đương nhiên, tiên thú nhất tộc cùng nhân loại vẫn là khác biệt, bọn họ liền xem như tôn giả hộ giáp bị phá ra, bọn họ bên ngoài thân phòng ngự cũng là phi thường cường hãn, không phải người khác có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Ảnh cũng minh bạch, chỉ có tại chân chính thực chiến thời điểm, hắn mới có thể nói cho Hạ Thiên càng nhiều liên quan tới tôn giả ở giữa sự tình. Nếu không trực tiếp đi nói lời, Hạ Thiên cũng trải nghiệm không đến cái loại cảm giác này. Hiện tại Bạch Long Vương cùng Sư Vương ở giữa chiến đấu, có thể nói là thế lực ngang nhau, mặc dù Bạch Long Vương cao hơn Sư Vương 10 cấp, nhưng bởi vì Bạch Long Vương là vừa vặn tăng lên rất nhiều, hắn còn không có hoàn toàn thích ứng mình bây giờ lực lượng cùng phòng ngự chỉnh thể biến hóa. Vì lẽ đó phải kém một chút. Chờ hắn hoàn toàn nắm giữ chính mình tất cả thực lực về sau, vậy hắn thực lực liền muốn tăng lên trên diện rộng. Ta hiểu được Hạ Thiên cũng biết, chính mình tiếp xuống, khẳng định là sẽ cùng tôn giả cấp bậc cao thủ chiến đấu. Vì lẽ đó, hiện tại biết rõ càng nhiều liên quan tới tôn giả sự tình, đối với hắn chiến đấu kế tiếp có rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật, người bây giờ, chỉ cần nghĩ đến như thế nào phá vỡ tôn giả hộ giáp là được rồi. Bởi vì ngươi có huyễn thuật, người huyễn thuật là phi thường đáng sợ, nếu như vận dụng thật tốt, liền xem như tôn giả cấp bậc cao thủ cũng sẽ trúng chiêu, một khi bọn họ trúng chiêu, mà lại không có tôn giả hộ giáp phòng ngự tình huống dưới, dựa vào hồng phượng công kích, còn có ngươi thủ đoạn khác, ngươi liền có thể chém giết một cái tôn giả. Ảnh nhắc nhở, một khi tiến vào tôn giả cảnh giới về sau, thực lực tổng hợp liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần không phải tu luyện đẳng cấp thấp thế giới chi lực, cái kia kỳ thật bọn họ lẫn nhau ở giữa chênh lệch sẽ không quá lớn. Dù là đối phương đẳng cấp so ngươi cao hơn một bộ phận, chỉ cần ngươi bắt được cơ hội, cũng là có chém giết đối phương cơ hội. Mà lại, ngươi muốn chạy trốn, đối phương cũng không có khả năng bắt lại ngươi. Đây chính là vì cái gì tôn giả cấp bậc cao thủ trở thành thần châu đỉnh phong. Trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Bởi vì chỉ có ngươi chân chính tiến vào tôn giả cảnh giới, người mới có thể tốt hơn bảo toàn chính mình. Hai người bọn họ náo ra tới động tĩnh không nhỏ a. Hạ Thiên nhìn thấy, Bạch Long Vương cùng Sư Vương ở giữa chiến đấu quy mô đã càng lúc càng lớn, liên lụy phạm vi cũng lớn hơn. Không cần lo lắng, sẽ không dẫn tới mặt khác thú tôn, kể cả Sư Vương thủ hạ cũng sẽ không tùy tiện liền đến, bởi vì Bạch Long Vương cũng là tiên thú ở giữa đấu tranh, là muốn giảng quy củ, Bạch Long Vương không có giết tới trên núi tới thời điểm. Sư Vương thủ hạ có thể công kích Bạch Long Vương, nhưng Bạch Long Vương đã giết đi lên, cái kia Sư Vương liền phải cùng Bạch Long Vương đơn đấu, mặt khác bất luận cái gì thú tôn còn có Sư Vương thủ hạ, đều không thể nhúng tay. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên phía trước cũng là lo lắng. Hai người bọn họ chiến đấu, sẽ hấp dẫn càng nhiều thú tộc tới. Bất quá. Bây giờ nghe ảnh lời nói, hắn cũng yên lòng. Bất quá nếu là nhân loại cùng thú tôn đánh nhau, hoặc là nhân loại nhúng tay, bị mặt khác thú tôn biết rõ, liền có thể sẽ đến hỗ trợ, bởi vì đây là chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Ảnh nhắc nhở lần nữa nói. Ta vẫn là trước che giấu đi, nếu như ta bại lộ lời nói, chính là cho phía dưới những tiên thú kia viện cớ. Hạ Thiên minh bạch ảnh ý tứ. Ân. Ảnh khẽ gật đầu. Bạch Long Vương thiên phú không tồi, hắn đã bắt đầu dần dần trưởng khống mình bây giờ lực lượng, vậy kế tiếp, hắn hẳn là muốn dùng chiêu kia. Hết chương 10.784. Chương 10.785 Đông Doanh Phi Cầm Bổ. Cái nào một chiêu Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này, hắn cũng minh bạch, ảnh khẳng định là muốn nói cho hắn biết, tôn giả ở giữa chiến đấu chi tiết. Chính là lực lượng tăng thêm, các người người bình thường tục xưng toái tinh một kích. Ảnh nói. Toái tinh một kích. Lực lượng tăng thêm. Hạ Thiên sững sờ. Tôn giả đem chính mình tôn giả chi lực gia nhập vào trong công kích, liền tạo thành cái gọi là toái tinh một kích, trở thành tôn giả về sau, liền có thể sử dụng bước đầu toái tinh một kích, bất quá uy lực cũng không phải là rất lớn, bởi vì không có cụ thể tăng thêm, nhưng khi một cái tôn giả tu luyện đến 10 cấp về sau, liền có thể tăng thêm một đạo lực lượng, lúc này toái tinh một kích uy lực liền muốn lớn hơn nhiều. Ảnh giải thích nói. Quả nhiên. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Long Vương nơi đó. Hiện tại Bạch Long Vương đã bắt đầu ngưng tụ công kích của mình. Đối diện sư vương không muốn cho Bạch Long Vương cơ hội, muốn đánh gãy Bạch Long Vương tụ lực. Đáng tiếc, Bạch Long Vương công kích đã nhanh tốc thành hình. Hắn tụ lực thời gian thật ngắn a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ân, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói, nương theo lấy tôn giả đẳng cấp tăng lên, tụ lực thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Đương nhiên, ngươi nhìn kỹ, hắn công kích là chỉ tăng thêm một thành lực lượng, nếu như hắn muốn thêm bốn thành lực lượng lời nói, cái kia tụ lực thời gian cũng là rất dài, đây chính là đẳng cấp cao, khi dễ đẳng cấp thấp phương pháp tốt nhất. Ảnh nhìn về phía trước. Oanh! Sư vương nhìn thấy không cách nào ngăn cản Bạch Long Vương, hắn cũng muốn tụ lực. Đáng tiếc! Bạch Long Vương tụ lực thời gian so với hắn ngắn. Căn bản cũng không có cho hắn cơ hội kia. Sư vương thân thể cũng là bị hắn đánh bay ra ngoài. Kỳ thật hắn hiện tại hoàn hảo. Nếu như hắn là trên 50 cấp, vậy liền hoàn toàn khác nhau, trên 50 cấp, đã có thể thuận phát một thành lực lượng toái tinh một kích. Ảnh giải thích nói. Nha! Hạ Thiên lúc này cũng là minh bạch ảnh phía trước lời nói. Hắn đến bọn họ cái này cấp bậc, mạnh nhất là công kích tăng thêm phòng ngự. Mà không đơn giản chỉ là phòng ngự. Còn có công kích. Thuận phát toái tinh một kích. Là khủng bố đến mức nào? Đương nhiên. Cái này thuận phát cũng chỉ là thuận phát một thành lực lượng toái tinh một kích. Nếu như là năm thành, cũng cần tụ lực thời gian rất lâu. Mặc dù Bạch Long Vương thực lực là vừa mới tăng lên, nhưng hiển nhiên hắn đã hiểu rõ điểm này, vì lẽ đó, hắn hiện tại đang dùng đẳng cấp ưu thế đang khi dễ đối phương, nếu như không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Bạch Long Vương cuối cùng là khẳng định sẽ thắng. Ảnh cơ hồ đã thấy kết cục. Hắn loại này nhãn lực người. Nhiều khi cũng không cần nhìn thấy phần cuối, chỉ cần nhìn một nửa, liền biết kết cục. Mặc dù cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tỷ như đụng phải Hạ Thiên dạng này người. Nhưng dưới tình huống bình thường, là sẽ không tồn tại cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, Bạch Long Vương một kích thành công về sau. Công kích cũng là thay đổi càng ngày càng mãnh. Sư Vương liên tục bại lui. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Bạch Long Vương khiêu khích hỏi. Hắn lần này tới, cũng không phải tới đoạt sư vương địa bàn, mà là muốn tìm một cái đối thủ tới hiểu mình thực lực. Vì lẽ đó, hắn hiện tại còn muốn kích phát sư vương đấu trí. Để thất vọng đến cùng hắn chân chính chém giết một trận, đến mức kết cục như thế nào, vậy liền không có ai biết. Nếu như ta bại bởi ngươi, ta dãy núi này là thuộc về ngươi. Sư vương hiện tại nguyên bản liền có chút phiền muộn, đột nhiên bị người tập kích. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, kết quả liền bị đối phương áp chế lấy đánh. Bây giờ đối phương khiêu khích chính mình. Chính mình làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Ta muốn ngươi dãy núi này làm gì dùng như vậy đi, nếu như ta thắng, ngươi nói cho ta ngươi một cái bí mật lớn nhất, nếu như ta thua, ta tạo điều kiện cho ngươi điều động vạn năm như thế nào? Bạch Long Vương nói thẳng. Một đầu cường đại thú tôn cung cấp điều động vạn năm. Loại chuyện này thế nhưng là cực kỳ tốt ga. Nếu có Bạch Long Vương loại này tồn tại cung cấp hắn điều động, vậy hắn có thể đánh xuống càng tảng lớn hơn sơn mạch, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Một lời đã định. Sư Vương nhìn thoáng qua xa xa cây, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên bắt được. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động. Đi thẳng tới gốc cây kia bên cạnh. Đương nhiên, hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Rất quen thuộc khí tức Hồng Phượng nhắc nhở. Cái gì quen thuộc? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là ta cánh chim đối cây này hết sức quen thuộc, người nhớ kỹ ta mấy năm nay tiến hóa đi? Hồng Phượng nói. Nhớ kỹ, đi vào tiên giới về sau, theo Kim Vũ, bắt đầu biến thành huyết hồng sắc lông vũ, sau đó biến thành thải sắc lông vũ, hiện tại thải sắc lông vũ phía trên còn bao vây lấy màu đen. Hạ Thiên nói. Đúng, ta theo tu luyện Kim Vũ bắt đầu. Coi như lúc cái chủng loại kia truyền thừa. Hồng Phượng nói. Ngươi nói là Kim Vũ truyền thừa? Hạ Thiên nghĩ tới. Đồng thời, hắn mở ra trong thức hải của chính mình một đóa thức hải chi hoa. Tìm ta có việc? Thức hải bên trong ngồi xếp bằng tên kia hỏi. Hắn chính là Kim Vũ Đại Đế. Tu luyện thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta có thể là trên thế giới này cái thứ nhất tu luyện tán tiên đi. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Tại trong thức hải của ta, ngươi có thể tránh thiên kiếp, tránh đi tâm ma, vì lẽ đó chỉ cần ngươi một mực tu luyện, liền sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Hạ Thiên nói. Không sai, vì lẽ đó, ta trở thành duy nhất, trên thế giới này, tu luyện tán tiên không ít người, nhưng có thể tu luyện tán tiên đến ta cái này cấp bậc người, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Kim Vũ Đại Đế nói. Đến cảnh giới gì? Hạ Thiên hỏi. Nửa bước tán tiên tôn. Nhanh như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên nhanh, ngươi là không biết mình trong thức hải lực lượng đến cỡ nào khổng lồ, nếu như ta một mực tại nơi này tu luyện, ta đây sẽ thành trên thế giới này người mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Vương Kim Vũ Đại Đế phi thường tự tin nói. Nghĩ hay lắm, ta chỉ cho ngươi cái này một đóa thức hải chi hoa tu luyện cơ hội, ngươi cuối cùng cái này một đóa thức hải chi hoa lập tức liền muốn điêu linh, đến lúc đó ta liền sẽ đem ngươi thả ra, tự sinh tự diệt. Hạ Thiên nói. Đừng a, nói chuyện a, tốt như vậy địa phương, ta cũng không muốn đi. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Loại này đỉnh cấp tu luyện chi lực, hắn cũng không muốn rời đi. Trước đừng nói nhảm, ngươi xem một chút, cây này có cảm giác gì sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Kim Vũ Đại Đế thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn đi ra ngoài, cây này trong vòng một tháng, có một đầu chúng ta đông doanh đỉnh cấp phi cầm nghỉ lại qua. Cái gì đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Cụ thể đẳng cấp không biết, bất quá theo khí tức bên trên đó có thể thấy được, hẳn là sẽ không thấp hơn cấp 80 phi hành thú tôn. Kim Vũ Đại Đế nói. Không thua kém cấp 80? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, Kim Vũ Đại Đế nói. Tốt, ngươi trước tu luyện, chờ ta bên này làm xong trò chuyện tiếp. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, nói chuyện a. Kim Vũ Đại Đế còn tại hô hào. Bất quá Hạ Thiên đã theo trong thức hải lui ra ngoài. Hắn cùng Kim Vũ Đại Đế đối thoại, tự nhiên là chỉ có Hồng Phượng có thể biết rõ. Xâm La Vạn Tượng bên trong mấy vị kia, là không cách nào biết được Hạ Thiên trong thức hải tình huống, xem ra, muốn chờ Bạch Long Vương đánh thắng mới có thể biết rõ tình huống cụ thể. Hết chương 10.785. Chương 10.786 Bát Kỳ Thần Kiếm. Mặc dù Sư Vương công kích kế tiếp trở nên phi thường mãnh liệt, có thể Bạch Long Vương cũng giống như vậy cường hãn. Lực công kích của hắn cũng là đem Sư Vương đánh liên tục bại lui. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi. Cuối cùng Sư Vương bị đánh bại. Bất quá, Bạch Long Vương tình huống cũng không được khá lắm. Hiển nhiên lần này chiến đấu để hắn hao tổn cũng là lớn vô cùng, trên người hắn cũng đâu đâu cũng có vết thương. Hạ Thiên đã sớm cho Bạch Long Vương giới vương đan cùng khôi phục đan dược. Bạch Long Vương lúc này cũng là lấy ra giới vương đan cùng số lớn thuốc chữa thương đến trị liệu. Bản thân chữa trị. Bởi vì bọn hắn hai cái đều không phải đang liều mạng, vì lẽ đó mặc dù hai người bọn họ thụ thương, thế nhưng tất cả không phải loại chí mạng đó tổn thương. Ngươi thua. Sư Vương ngã trên mặt đất. Ta thua. Mặc dù hắn phi thường cao ngạo, nhưng hắn cho rằng chính mình thua không oan uổng. Một trận chiến này, hắn cũng là lấy ra chính mình tất cả thực lực đến ứng chiến. Ta lần này tới, chính là muốn tìm cái thú tôn đánh một trận, không có muốn cướp đoạt địa bàn của ngươi ý tứ, bất quá vừa mới hai chúng ta tựa hồ có đánh cược a. Bạch Long Vương cũng là đối Sư Vương nói bí mật lớn nhất cảm thấy hứng thú. Sư Vương cũng là thua tâm phục khẩu phục. Không có cái gì lời oán giận. Phía trước hắn còn muốn thắng Bạch Long Vương, về sau, liền có thể Bạch Long Vương dạng này người hỗ trợ. Đáng tiếc. Hiện tại thất bại. Ta chỗ này đoạn thời gian trước tới một đầu phi thường cường đại phi cầm, Sư Vương nói. Cường đại cỡ nào? Bạch Long Vương hứng thú. Ta liền hắn một kích đều không có gánh vác, Sư Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng cho là mình xem như một cao thủ, có thể bị người khác một chiêu đánh bại, loại chuyện này vẫn là vô cùng mất mặt. Nhưng đối phương cường đại, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Lợi hại như vậy Bạch Long Vương thế nhưng là cùng Sư Vương chân chính đại chiến qua người, hắn biết rõ Sư Vương là đến cỡ nào cường hãn. Mặc dù Sư Vương cùng đối phương cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa sinh tử chém giết. Chẳng qua là so tài thời điểm bị một chiêu đánh bại. Nhưng đây cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Lúc này, hắn thật cảm giác tất cả những thứ này có chút kinh khủng. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này có thể đụng phải khủng bố như vậy tồn tại, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là bên trong đi ra đỉnh cấp cao thủ đâu, đằng sau mới biết được, hắn cũng không phải là người ở bên trong, ít nhất không phải chúng ta một phương này người. Sư Vương nói, cường đại như vậy tồn tại, tới đây là vì cái gì? Bạch Long Vương phi thường tò mò, cường đại như vậy tồn tại, bình thường đến nói, hẳn là sẽ không đi vào loại này biên cảnh địa phương mới đúng. Nơi này cũng sẽ không có thứ gì hấp dẫn loại kia cường giả mới đúng. Hắn tới đây, là vì Bát Kỳ Thần Kiếm Sư Vương giải thích nói. Bát Kỳ Thần Kiếm đó là vật gì, vì cái gì chưa từng nghe nói, a Bạch Long Vương cũng chưa nghe nói qua thứ này. Ta cũng chưa nghe nói qua, ta hoài nghi là nhân loại một loại nào đó bí bảo đi, mà lại khẳng định là đỉnh cấp bảo vật, bằng không, cũng sẽ không để dạng này cao thủ hàng đầu tự mình ra mặt. Sư Vương hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao hắn là thật chưa nghe nói qua loại vật này a. Bất quá thế giới loài người bên trong, thứ gì đều có, các loại vũ khí danh tự cũng là cái dạng gì đều tồn tại. Vì lẽ đó, hắn suy đoán, hẳn là thế giới loài người đồ vật bên trong. Bất quá cụ thể là cái gì, hắn cũng còn không biết. Có khả năng đi, Bạch Long Vương nhẹ gật đầu. Hắn cũng là thật chưa nghe nói qua đây là vật gì. Bất quá hắn sẽ yên lặng ghi nhớ, sau đó trở về cùng Hạ Thiên nói. Hắn đánh bại ngươi về sau, để ngươi làm cái gì sao? Bạch Long Vương hỏi. Chính là nói, để ta có bất kỳ tin tức liên quan tới Bát Kỳ Thần Kiếm liền thông chi hắn, mà lại cam kết với ta ban thưởng phi thường cao, nói chỉ cần là có tin tức, hắn liền sẽ cho ta một kiện danh khí, nếu như là tìm được Bát Kỳ Thần Kiếm, liền cho ta ba kiện danh khí. Sư Vương cũng đối nhiều như vậy danh khí cảm thấy hứng thú a. Loại kia cấp bậc cao thủ nói chuyện có thể tin sao? Bạch Long Vương cho rằng, cái loại người này tùy tiện hứa hẹn sự tình, ai có thể tin a? Hắn lấy ra ba kiện danh khí cho ta nhìn, mà lại dùng linh hồn thề, hắn nói hết thảy đều sẽ làm được. Sư Vương nói, cái này không thành vấn đề. Bạch Long Vương lúc này hiển nhiên cũng là cùng Sư Vương nói chuyện phi thường tốt. Hai người bọn họ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tiên thú ở giữa chính là như vậy. Nếu như không có thủ oán gì, đánh nhau sẽ chỉ làm quan hệ bọn hắn càng ngày càng tốt. Kỳ thật ta cũng rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó ta đem người của ta tất cả phái đi ra, bất quá tạm thời còn không có bất kỳ tin tức. Sư Vương cũng là thật đối ba kiện danh khí cảm thấy hứng thú vô cùng a. Đáng tiếc cái này ba kiện danh khí cũng không phải là nói cầm tới liền có thể cầm tới. Là cần tìm tới Bát Kỳ Thần Kiếm. Tốt, ta cũng không quấy rầy, lúc này đi, Bạch Long Vương nói. Tốt a, Sư Vương cũng không có ép ở lại, bọn họ tiên thú nhất tộc chính là như vậy, sẽ không giống nhân loại như vậy khách sáo, đương nhiên, nếu như Bạch Long Vương muốn ở chỗ này cùng hắn uống chút lời nói, vậy hắn cũng sẽ trực tiếp xếp đặt yến hội. Rời đi. Bạch Long Vương cứ như vậy rời đi. Cuối cùng trở lại Hạ Thiên bên người, hắn đem sự tình đi qua đại khái nói một lần. Bát Kỳ Thần Kiếm, ta còn thực sự chưa nghe nói qua a. Ảnh cũng là đang nỗ lực nhớ lại, bất quá không quản hắn như thế nào hồi ức, chính là nghĩ không ra có loại vật này. Bình thường đến nói, có thể dùng ba kiện danh khí đến làm thù lao đồ vật. Hẳn là một chút tuyệt đỉnh đồ tốt. Mặc dù thần châu đồ tốt có rất nhiều, nhưng nếu như thật như vậy nổi danh, hắn hẳn là nghe qua một chút mới đúng. Cho dù là từng chút một tin tức cũng có thể. Nhưng hắn chính là chưa từng nghe qua bất luận cái gì tin tức liên quan tới Bát Kỳ Thần Kiếm. Tiền bối, có phải hay không là ngươi niên đại đó đồ vật? Ảnh cũng là nhìn về phía địa linh. Hắn vẫn cho rằng, nếu như không phải mình thời đại này đồ vật, đó phải là địa linh thời đại kia đồ vật. Ta cũng chưa nghe nói qua đây là vật gì, nói không chừng là cái gì tộc chí bảo, hoặc là nói là một chút bí mật thế lực, yêu tộc thế lực vân vân bảo vật, tại nhân loại khu vực chưa từng xuất hiện. Địa linh cũng là chưa nghe nói qua đây là vật gì. Hắn cho rằng, hiện tại thời đại này, nếu quả thật chính là nổi danh vũ khí, Ảnh không có khả năng chưa nghe nói qua. Vì lẽ đó, chỉ có thể là loại kia không có bị người lấy ra sử dụng vũ khí. Tựa như là Hạ Thiên Thiên Hàn Kiếm loại này. Cũng coi là danh khí, nhưng lại cũng không có người nghe nói qua, nhưng nếu như Hạ Thiên tiếp tục như thế sử dụng trăm năm trở lên, Thiên Hàn Kiếm liền sẽ tại Thần Châu nổi danh. Ân. Hạ Thiên xem xét bọn họ đều chưa nghe nói qua, cũng không có biện pháp. Hỏi một chút vị kia đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn nói vị kia là Kim Vũ Đại Đế. Đúng a, đem hắn cho quên đi. Hạ Thiên ý thức chìm vào đến trong thức hải. Hắn cũng là nhìn về phía trước mặt mình Kim Vũ Đại Đế, biết rõ Bát Kỳ Thần Kiếm là cái gì không? Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Kim Vũ Đại Đế vội vàng nói. Hết chương 10786. Chương 10787 xong bản nguyên chi lực. Biết rõ liền nói, Hạ Thiên cũng lời cùng hắn nhiều lời. Bát kỳ thần kiếm là chúng ta đông doanh đỉnh cấp chí bảo một trong, là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết, bất quá đã mất đi rất nhiều năm, nghe nói năm đó bát kỳ nhất tộc xuất hiện biến cố lớn về sau, trong tộc người mang theo bát kỳ thần kiếm mất tích. Kim Vũ Đại Đế nói. So danh khí đẳng cấp cao rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải một cái cấp bậc đồ vật, loại vật này không đơn thuần là vũ khí, cũng là một loại biểu tượng, mà lại ta nghe nói bát kỳ thần kiếm tựa hồ cùng một loại nào đó phong ấn có quan hệ. Kim Vũ Đại Đế giải thích nói. Nếu đối phương hiện tại chạy đến nơi này đến đó chính là nói, năm đó người kia rất có thể là chạy đến Thần Châu tới. Hạ Thiên suy đoán nói. Đúng, bọn họ nhất định là có tin tức gì, mới có thể chạy đến nơi này tới, có thể xuất động loại này cấp bậc cao thủ tới, vậy liền nhất định là đối bát kỳ thần kiếm có liên quan. Kim Vũ Đại Đế cho rằng, loại này cấp bậc cao thủ, cũng sẽ không tùy tiện liền chạy tới Thần Châu tới. Thần Châu như thế lớn. Nếu như không có chính xác tin tức liền chạy đến tìm đồ vật. Vậy liền thật sự là mò kim đáy biển. Xem ra sự tình thay đổi có ý tứ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta được nhắc nhở ngươi một cái, lần này tới cái kia phi cầm, theo khí tức bên trên có thể phán đoán, cùng ta là đồng tộc, cao cấp như vậy cấp tồn tại, muốn diệt sát ngươi, vẫn là rất nhẹ nhàng. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Hắn cũng biết bình thường Hạ Thiên làm việc phi thường quả quyết. Không sợ trời không sợ đất. Sự tình gì cũng dám làm. Nhưng đồng dạng, lần này tới phi cầm, có thể tuyệt đối không phải dễ khi dễ a. Nếu như trêu chọc đến loại tồn tại này, kia là có thể sẽ người chết. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, bất quá như là đã đụng phải, không đến một chút náo nhiệt thật đúng là không được a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn người này chính là nổi danh gan lớn. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn bây giờ cách đi thiên tộc thời gian càng lúc càng ngắn. Hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên mình thực lực. Không quản đến cỡ nào nguy hiểm, hắn đều phải cố gắng, tuyệt đối phải đem mình thực lực tăng lên. Dùng ta cho Hồng Phượng Kim Vũ truyền thừa, liền có thể truy tung đến đối phương. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Sẽ không bị đối phương phát hiện đi? Hạ Thiên hỏi. Trừ phi đối phương tới là ta nhất tộc đỉnh cấp vương, nếu không sẽ không. Kim Vũ Đại Đế phi thường tự tin nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Kim Vũ Đại Đế thân phận so với mình trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều a, loại lời này cũng không phải tùy tiện liền có thể nói ra được. Xem ra, thân phận của ngươi không thấp a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đó là dĩ nhiên, Đại Đế từ ngữ này tại chúng ta đông doanh, tương đương với các ngươi bên này, đỉnh cấp tôn giả đẳng cấp, năm đó ta, thế nhưng là đế tôn 99 cấp. Kim Vũ Đại Đế phi thường tự hào nói. Vậy ngươi làm sao lại chết đi? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe được loại hình. Kim Vũ Đại Đế một mặt hắc tuyến ai, không có cách, ta là bị chính mình hai cái nhi tử tính toán. Nói như vậy, ngươi là có hai cái con bất hiếu, chờ ta thả ngươi sau khi ra ngoài, ngươi liền có thể đi thu thập hai cái này bất hiếu ra hỏa. Hạ Thiên cũng sẽ không đem Kim Vũ Đại Đế một mực đặt ở chính mình nơi này. Ta hiện tại đi ra ngoài, thực lực nhiều nhất chính là tăng lên tới tôn giả đẳng cấp, căn bản là không đủ làm cái gì. Mà lại ta là tán tiên, ta về sau còn muốn trải qua độ kiếp cùng tâm ma, chỉ có tại trong thức hải của ngươi, ta mới là tuyệt đối an toàn, ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn, chính mình bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp tán tiên đi ra sao? Kim Vũ Đại Đế cho rằng, đây là một loại truyền kỳ a. Toàn bộ tiên giới, chưa bao giờ qua truyền kỳ. Hắn cho rằng, đây là một loại hành động vĩ đại. Bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt loại này hành động vĩ đại mới đúng. Ta có thể bồi dưỡng được ngươi một cái, liền có thể bồi dưỡng được đến cái thứ hai. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn lời nói này ngược lại là một chút sai đều không có. Hắn có thể bồi dưỡng được một cái tán tiên tôn đến, liền có thể bồi dưỡng được cái thứ hai. Mặc dù khẳng định không có Kim Vũ Đại Đế thuận lợi như vậy, nhưng cũng khẳng định có thể. Đừng a, Kim Vũ Đại Đế cũng minh bạch, Hạ Thiên nói là sự thật, Hạ Thiên có thể đem hắn bồi dưỡng thành tán tiên tôn. Cái kia Hạ Thiên liền có thể bồi dưỡng được cái thứ hai, nghiên cứu một chút a. Hắn hiện tại cũng là một mặt năn nỉ chi sắc. Không phải ta không muốn để lại ngươi, mà là ngươi đã quá mức ỷ lại ta chỗ này, đây không phải điểm tốt gì, mà lại hơn 3 năm về sau, ta liền sẽ giết tới thiên tộc, đến lúc đó tử vong tỷ lệ là 99, ta cũng không thể mang theo ngươi đi, ngươi phải sớm một chút đi ra, thích ứng một cái bên ngoài. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không phải đau lòng chính mình thức hải chi lực. Càng không phải là đau lòng chính mình thức hải chi hoa. Ngạch. Kim Vũ Đại Đế những năm này vẫn luôn tại tu luyện, mặc dù phía trước thấy qua một chút liên quan tới Hạ Thiên sự tình, nhưng phần lớn thời điểm còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tốt ha, ta đây gần nhất sửa sang một chút, nhìn xem có thể hay không xung kích đến chuẩn tiên tôn cảnh giới. Kim Vũ Đại Đế cũng minh bạch. Phía trước hắn còn muốn để Hạ Thiên hỗ trợ. Nhưng bây giờ, hắn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên là tại bảo vệ hắn. Muốn sớm cho hắn tự do. Hồng Phượng, thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới đối phương, bất quá nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không nên bị đối phương phát hiện, chúng ta cẩn thận mới là tốt. Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Long Vương, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, không nên phản kháng. Minh Bạch. Bạch Long Vương cũng không phải lần thứ nhất tiến vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Vì lẽ đó hắn biết rõ quy củ. Rất nhanh, Hồng Phượng liền cảm ứng được đối phương khí tức. Địa linh tiền bối, ta kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, năm đó ma tôn tu luyện cũng là bản nguyên chi lực đi. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, ma chi bản nguyên, địa linh nói. Vậy hắn tôn giả cấp bậc là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tôn giả trăm cấp, địa linh nói. Không phải nói, bản nguyên chi lực phi thường khó mà tu luyện đến tôn giả trăm cấp sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là phi thường khó, nhưng cũng không phải là không thể, hắn chính là một cái lệ riêng, hắn người này, phi thường không đơn giản, người biết hắn vì cái gì có thể sống lâu như vậy sao? Địa linh hỏi. Đúng vậy a, hắn bị phong ấn lâu như vậy đều không có chết, đây là vì cái gì? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Là bởi vì hắn không đơn giản, có ma chi bản nguyên chi lực, còn có sinh mệnh bản nguyên, hắn là trên thế giới này, một cái duy nhất có song bản nguyên chi lực người, mà lại là song tôn giả trăm cấp bản nguyên chi lực, địa linh nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Liên Ảnh cũng sửng sốt. Hắn thế mà còn có sinh mệnh bản nguyên? Ảnh kinh ngạc nói. Đúng, đã có được sinh mạng bản nguyên, cái này để hắn cũng có vô tận sinh mệnh, bất quá, thế giới này không tồn tại chân chính vô tận tuổi thọ, hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, kỳ thật tuổi thọ đã nhanh muốn tới cực hạn, vì lẽ đó hắn hiện tại so bất cứ người nào đều muốn gấp. Hết chương 10787. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10788 Kim Vũ Bạch Hạc. Địa linh nếu như không phải một sợi tàn hồn đụng phải Hạ Thiên lời nói, hắn cũng sớm đã là một người chết. Kỳ thật liền xem như hiện tại, Hạ Thiên cứu được hắn, thức hải chi hoa cũng chỉ là giúp hắn từng chút một chữa trị, không có khả năng trực tiếp để hắn tàn hồn triệt để khôi phục bình thường. Cho nên nói, muốn thu hoạch được đúng nghĩa trường sinh là phi thường khó khăn. Ma tôn sống lâu như vậy, cái này đã là một người cực hạn. Dù là hắn có sinh mệnh bản nguyên chi lực, cái số này cũng đã là cực hạn. Hắn còn có thể sống càng lâu? Hạ Thiên hỏi. Có lẽ đi, hắn hiện tại có thể muốn gặp phải là hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp tìm tới càng nhiều liên quan tới trường sinh bí mật, sau đó nhanh chóng đi tìm kiếm trường sinh. Kiện thứ hai, hắn biết rõ chính mình đại nạn sắp tới, vì lẽ đó hắn sẽ tìm một cái đệ tử, đem chính mình hết thảy, tất cả lưu cho cái này đệ tử. Địa linh giải thích nói. Hắn không có hậu đại sao? Hạ Thiên sau khi hỏi xong chính mình cũng cười. Ma tôn là gần nhất mới đột phá phong ấn. Liền xem như có nhi tử cũng đã sớm đáng chết. Bản nguyên chi lực mặc dù là cường hãn vô cùng, nhưng nếu như thu được bản đầy đủ bản nguyên chi lực về sau, người này cả một đời chỉ có một lần thai nghén hậu đại cơ hội, dựng dục về sau, người này liền không còn cách nào sinh hài tử. Ma tôn trước kia là có một cái nhi tử, bất quá là năm đó trận đại chiến kia, cuối cùng mất tích, địa linh nói. Nha! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến Đông Bá Thiên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đông Bá Thiên sẽ như vậy phẫn nộ. Muốn vì chính mình con riêng báo thù. Bởi vì hắn chỉ có như vậy một cái đời sau. Bản nguyên chi lực là có thể tiến hành truyền thừa đúng không? Hạ Thiên hỏi. Có thể, Bất quá tu luyện bản nguyên chi lực người, hậu kỳ rất khó tin tưởng bất cứ người nào, vì lẽ đó bọn họ liền xem như có đệ tử, cuối cùng chân chính truyền cho đệ tử cũng rất ít. Địa Linh giải thích nói. Ân. Tu luyện bản nguyên chi lực người, tuổi thọ muốn so người bình thường cao, vì lẽ đó đồng dạng đệ tử của bọn hắn cũng sống không quá bọn họ, nhưng bọn hắn bởi vì thực lực cường đại, cũng thu được rất nhiều tài nguyên, những cái kia tài nguyên đối với bọn hắn đến nói, đại bộ phận đều là không có tác dụng gì, vì lẽ đó bọn họ đồng dạng đều là dùng đến bồi dưỡng đệ tử của mình, vì lẽ đó liền xem như không có truyền thừa của bọn hắn, đệ tử của bọn hắn đồng dạng cũng đều làm ăn cũng không tệ. Ảnh nhắc nhở. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, ta còn tưởng rằng Ma Tôn sẽ bị phong ấn đến chết, dù sao năm đó phong ấn hắn, tuyệt đối là thần châu mạnh nhất phong ấn một trong, thật không nghĩ đến, cuối cùng hắn thế mà còn là đột phá phong ấn, cái này thử một chút thượng thiên cho hắn cơ hội, nhìn xem đi, gần nhất mấy năm này, hắn nhất định sẽ đại náo một trận, đặc biệt là làm hắn biết rõ chính mình không sống được lâu đâu thời điểm. Địa Linh cho rằng, giống như là Ma Tôn dạng này người, tại chính mình trước khi chết, khẳng định là sẽ đại náo, trả thù những cái kia đã từng muốn trả thù người. Bởi vì hắn đã nhanh phải chết, vậy hắn cũng liền không có gì đáng sợ. Hắn náo hắn, ta náo ta, đừng đến trêu chọc ta là được rồi. Hạ Thiên cùng Ma Tôn ở giữa không có giao tình gì. Mặc dù hắn là trợ giúp Ma Tôn đột phá phong ấn. Nhưng lúc đó hắn cũng không có nghĩ tới muốn giúp Ma Tôn. Chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi. Tìm được, Hồng Phượng lúc này cũng là truyền đến một tin tức tốt. Một mực tại tìm kiếm cái kia phi cầm hắn, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Ở đâu Hạ Thiên hỏi. Vị trí không xa, dừng ở một chỗ không hề động Hồng Phượng nói. Trước đi qua nhìn xem Hạ Thiên cũng là ngay lập tức cùng Kim Vũ Đại Đế tiến hành liên hệ. Hắn hẳn là tại nghỉ lại, chính là đang ngủ, ngươi không cần khoảng cách quá gần, nếu không cũng sẽ bị phát hiện. Trước hết để cho ta xem một chút là ai, nói không chừng có thể nhận biết. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Các ngươi nơi đó phi cầm thật hiểu sinh hoạt a, còn đi ngủ Hạ Thiên đã rất lâu không có thật tốt ngủ một giấc. Chúng ta nơi đó trong khi tu luyện, tính cũng là một loại cảm ngộ cùng tu luyện, vì lẽ đó hắn đây cũng là một loại tu hành, tại nghỉ lại thời điểm, tựa như là mỗi ngày công khóa đồng dạng. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Sau đó, Hạ Thiên cũng là lặng lẽ lặn tới. Vì để tránh cho bại lộ, cuối cùng hắn cách tại chỗ rất xa liền ngừng lại. Vị trí này, hắn có thể nhìn thấy đối phương, mà lại Bạch Long Vương cũng bị hắn thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Bạch Hạc Kim Vũ Đại Đế nói. Nhận biết Hạ Thiên hỏi. Nhận biết, hắn gọi Kim Vũ Bạch Hạc là năm đó thiên phú phi thường nghịch thiên một cái tiểu tử, mặc dù không phải thủ hạ của ta. Nhưng ta cũng chú ý qua hắn, bất qua hắn kiêu căng khó thuần, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, xông qua hỏa, nếu như không phải phía sau hắn người bảo đảm hắn, hắn sớm đã bị xử tử, hiện tại theo hắn nghỉ lại trạng thái đó có thể thấy được, hắn hẳn là vượt qua tôn giả 90 cấp, xem ra, hắn thiên phú là rất nghịch thiên A Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Năm đó một cái tiểu phi cầm, hiện tại cũng đã phát triển đến loại tình trạng này. Trên 90 cấp, cái này rất khó đối phó A. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán, hắn chính là như vậy, không quản đối phương là dạng gì tồn tại, hắn đều muốn trước đem đối phương giả tượng trở thành chính mình tiềm ẩn địch nhân. Sau đó phân tích xong phương lợi và hại. Chỉ có dạng này. Tại thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn thời điểm, hắn mới có thể ngay lập tức nghĩ đến giải quyết cùng biện pháp ứng đối. Đừng nghĩ lấy đối phó, hắn đến đẳng cấp này, tu luyện cũng là Kim Vũ truyền thừa, người Hồng Phượng tu luyện đồng dạng là Kim Vũ truyền thừa. Mặc dù Hồng Phượng chỉnh thể biến dị, nhưng tại đẳng cấp bên trên, hắn là nghiền ép ngươi. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Ngươi năm đó như vậy nghiêu, như thế nào cùng một tên tiểu bối phần tu luyện chính là đồng dạng Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải đồng dạng, Kim Vũ truyền thừa mặc dù là cấp cao nhất phương pháp tu luyện, nhưng cũng không phải là ta cái này cấp bậc người tu luyện, ta tu luyện chính là vạn vũ Kim Vũ Đại Đế nói. Vậy ngươi vì cái gì không dạy ta Hạ Thiên hỏi. Muốn tu luyện vạn vũ, liền nhất định phải có Kim Vũ truyền thừa làm căn cơ, ta trực tiếp cho ngươi, Hồng Phượng cũng không tu luyện được. Kim Vũ Đại Đế nói. Cái kia Hồng Phượng hiện tại có thể tu luyện sao Hạ Thiên hỏi. Không thể, bất quá Kim Vũ Bạch Hạc cảnh giới bây giờ cùng Kim Vũ đẳng cấp đã có thể tu luyện. Kim Vũ Đại Đế giải thích nói. Khác biệt ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Kim Vũ truyền thừa, có thể chia làm 9 cấp, hiện tại Hồng Phượng mặc dù biến dị, nhưng hắn tự thân Kim Vũ truyền thừa chỉ tu luyện đến 4 cấp, nhưng đối diện Kim Vũ Bạch Hạc đã tu luyện đến cấp 9, chỉ có tu luyện đến cấp 9 Kim Vũ truyền thừa, mới có thể tu luyện vạn vũ. Đương nhiên, bởi vì Hồng Phượng biến dị cùng thăng cấp, hắn hiện tại Kim Vũ lực công kích đã có cấp 6 cường độ, nếu như hắn có thể lại để thăng 3 đẳng cấp lời nói, cũng coi là miễn cưỡng có thể tu luyện vạn vũ, có thể nghĩ muốn tăng lên cái này 3 đẳng cấp, vẫn là vô cùng khó khăn. Kim Vũ Đại Đế tăng lên nói. Hết chương 10.788. Chương 10.789 đàm phán. Nếu như ta đem Bạch Hạc lực lượng hấp thu tới, có thể hay không trợ giúp Hồng Phượng tăng lên? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Kim Vũ Đại Đế sững sờ. Không được sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cũng không phải không được, trên lý luận Kim Vũ lực lượng là tinh thuần nhất, vì lẽ đó có thể bị lẫn nhau thôn phệ, nhưng trên thực tế có mấy cái vấn đề. Thứ nhất, ngươi như thế nào đánh bại Bạch Hạc, để Bạch Hạc đàng hoàng bị ngươi hấp thu? Thứ hai, hấp thu những lực lượng này, bên trong sẽ có Bạch Hạc tự thân lực lượng tồn tại, ngươi như thế nào chiết xuất? Thứ ba, ngươi như thế nào đem như thế tinh khiết lực lượng giao cho Hồng Phượng? Thứ tư, Hồng Phượng khiêng nổi hay không? Kim Vũ Đại Đế cũng là đem mấy vấn đề nói ra. Hắn thấy mấy cái này vấn đề đều là vô cùng trọng yếu. Bất quá nghe được hắn những lời này về sau, Hạ Thiên trực tiếp đem điểm thứ hai cùng điểm thứ ba cho bỏ qua. Đối với người bình thường đến nói, đây đúng là không có khả năng, nhưng đối với hắn giới vương quyết đến nói, đây quả thực là quá đơn giản. Vì lẽ đó, sau đó, hắn chỉ cần cân nhắc đầu thứ nhất cùng đầu thứ tư là được rồi. Không cần cân nhắc, ta gánh vác được, Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Không được, nếu Kim Vũ Đại Đế đã nói, vậy liền chứng minh, cỗ lực lượng này khẳng định không nhỏ, mà lại cỗ lực lượng này chỉ sợ cũng là phi thường không đơn giản, đầu thứ tư cũng cần tạm thời suy nghĩ kỹ càng. Hạ Thiên cũng không muốn để Hồng Phượng xảy ra chuyện. Hồng Phượng bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, cùng hắn cùng một chỗ trải qua như vậy nhiều mưa gió. Hưu. Đúng lúc này, một đạo huyết dài tới. Sợi tơ. Hạ Ti phòng ngự cũng là trực tiếp xuất hiện. Ầm ầm. Trực tiếp chặn đối phương công kích. Kim Vũ Bạch Hạc. Hiển nhiên, vừa mới Hạ Thiên đang suy nghĩ thời điểm, bại lộ khí tức của mình. Vì lẽ đó bị Kim Vũ Bạch Hạc phát hiện. Thứ gì? Kim Vũ Bạch Hạc hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy thiên ti thú loại vật này. Trước không nên động thủ, ta là nhân loại. Hạ Thiên vội vàng nói. Nhân loại Kim Vũ Bạch Hạc hơi nhướng mày, sau đó sát khí xuất hiện. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn làm cho nhân loại dính vào. Ta là tới tìm ngươi. Hạ Thiên cũng minh bạch, bất kỳ cái gì tiên thú đều không thích nhân loại, đặc biệt là Kim Vũ Bạch Hạc loại này có nhiệm vụ trọng yếu tiên thú. Hắn khẳng định sẽ lo lắng một nhân loại đem hắn sự tình cho truyền đi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ngay lập tức gây nên đối phương chú ý. Không sai, ta là đào vong tới nơi này, ta ở bên ngoài, đắc tội người thiên tộc, vì lẽ đó bị đuổi giết, chỉ có thể chạy trốn tới nơi này đến. Ở trên đường thời điểm, đụng phải một đầu thú tôn, hắn nói với ta, có một đầu phi thường cường đại, bá khí phi hành thú tôn ở phía trước, đầu này thú tôn vô cùng cường đại. Mà lại chính là dùng người thời điểm. Hạ Thiên đầu tiên là xu nịnh nói. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trước nói điểm lời hữu ích, đối phương khẳng định liền sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Ta không cần nhân loại hỗ trợ, Kim Vũ Bạch Hạc lạnh lùng nói. Hắn cũng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng một nhân loại. Tại trong ấn tượng của hắn, nhân loại đều là phi thường giảo hoạt. Không, đại nhân, ngài cũng không thể nói như vậy, nhân loại kỳ thật đều là tri thức phi thường uyên bác, ta có thể tại rất nhiều địa phương đều trợ giúp ngươi, ta nghe nói, ngươi là có danh khí ban thưởng, ta lần này tìm tới cửa, cũng chính là vì danh khí. Hạ Thiên cố ý nói ra một mục tiêu. Nếu như một người, cái gì đều không màng ngươi, đó chính là có vấn đề. Nhưng người này, chỉ cần biểu đạt ra chính mình ham cái gì. Đối phương cảnh giác liền sẽ tiêu trừ một bộ phận. Quả nhiên. Đang nghe danh khí thời điểm, Kim Vũ Bạch Hạc cũng là nhẹ gật đầu, bọn họ cáo không có nói cho ngươi ta muốn tìm cái gì. Bọn họ nói, ngài muốn tìm Bát Kỳ Thần Kiếm, có thể căn cứ ta mấy năm nay kiến giải, thật đúng là chưa nghe nói qua nhân loại cao thủ bên trong, ai vũ khí gọi là Bát Kỳ Thần Kiếm. Hạ Thiên giải thích nói. Hừ, chỉ bằng nhân loại các ngươi, cũng xứng sử dụng bát kỳ thần kiếm Kim Vũ Bạch Hạc phi thường khinh thường nói. Hiển nhiên, bát kỳ thần kiếm trong lòng của hắn, địa vị là phi thường cao. Mà lại hắn cho rằng, bát kỳ thần kiếm loại vật này, chỉ có bọn họ tiên thú nhất tộc mới có thể sử dụng. Mặc dù ta chưa nghe nói qua bát kỳ thần kiếm, nhưng nếu có những đầu mối khác lời nói, ta có thể đệ nhất thế gia hỗ trợ, mà lại ta điều tra năng lực phi thường cường đại, nếu không ta cũng tìm không thấy đại nhân ngài A Hạ Thiên cũng muốn hơi biểu hiện một chút chính mình bản sự. Nếu như đối phương cảm thấy hắn vô dụng, vậy hắn nói lại nhiều cũng là vô dụng. Đối phương cũng sẽ giết chết nàng. Bất quá hiển nhiên, Hạ Thiên hấp dẫn hắn. Không sai. Hạ Thiên là thế nào tìm tới hắn? Ta nghe ngóng ngươi một nhân loại, Kim Vũ Bạch Hạc nói. Nhân loại dễ làm, bình thường thành danh người, ta đều nghe nói qua, Hạ Thiên nói. Ngươi nghe nói qua một cái tên là Thiên Long người sao? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Thiên Long. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ. Gia hỏa này, thế mà muốn nghe ngóng phụ thân của mình. Nghe nói qua, Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, Thiên Long tại thế giới loài người thế nhưng là một cái danh nhân, mà lại gần nhất thanh danh càng lớn, hắn cũng là bị người tiên tộc truy sát, bất quá hắn cùng ta khác biệt, hắn là có can đảm đối kháng chính diện người tiên tộc tồn tại, Hạ Thiên giải thích nói. Nhân loại các ngươi sự tình ta không cảm thấy hứng thú, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Dưới tình huống bình thường là có thể, nhưng bây giờ không được, bởi vì ta là bị người tiên tộc truy sát, bất kỳ cái gì truyền tống trận ta đều không thể sử dụng, vì lẽ đó truy tung liền phi thường phiền toái. Hạ Thiên lắc đầu. Điểm này cũng không phải hắn từ chối, mà là hắn thật không có cách nào tùy tiện đi tìm người. Tốt, ta đây trước nói cho ngươi nói ta bên này tình huống, sau đó ngươi xem một chút có thể giúp ta cái gì, nếu như ngươi có thể giúp được ta, ta sẽ cho ngươi danh khí, nếu như ngươi giúp ta tìm được bát kỳ thần kiếm, ta sẽ cho ngươi ba kiện danh khí. Mà lại ta dùng linh hồn thề, tuyệt đối sẽ không phản bội lời thề, Kim Vũ Bạch Hạc nói thẳng. Sau đó, hắn cũng là lấy ra ba kiện danh khí. Nhưng rất nhanh cũng là thu hồi lại. Hắn là muốn để Hạ Thiên nhìn thấy danh khí về sau, đối danh khí sinh ra hứng thú, dạng này liền có thể tốt hơn giúp hắn làm việc. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đầu tiên, người ta muốn tìm là bát kỳ nhất tộc người, cái này bát kỳ nhất tộc người đặc điểm rất rõ ràng. Vóc dáng tương đối thấp, làn da có thể là hơi đen nhánh, là cái nhân loại, hắn gần nhất hẳn là tại phụ cận xuất hiện qua. Kim Vũ Bạch Hạc nói. Có chân dung của hắn hoặc là khí tức sao? Hạ Thiên hỏi. Có, nhưng đều vô dụng, hắn tựa hồ trải qua sự tình gì, hắn hiện tại, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, ta thăm dò được, hắn năm đó giống như gặp được một cái tên là Thiên Long người, mà lại hai người bọn họ ở giữa chuyện gì xảy ra, hắn đi một cái phi thường thần bí địa phương. Là gần nhất mấy năm này mới trở về, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể tìm tới bát kỳ thần kiếm tin tức. Hết chương 10789. Chương 10790 bát kỳ nhất tộc. Có biết hay không bát kỳ nhất tộc người đại khái là lúc nào gặp qua Thiên Long? Hạ Thiên hỏi tới. Hắn đột nhiên cảm thấy, chuyện này có kỳ quặc. Tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đại khái 450 vạn năm trước đi, Kim Vũ Bạch Hạc nói. Nghe được thời gian này thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới thần châu thời gian dây. Một ước năm trước tiên nhân chi chiến bộc phát kéo dài trăm năm. Thần châu chính thức thành lập. 9.000 vạn năm trước thần châu đệ nhị phương thành lập. 8.000 vạn năm trước thần châu đệ tam phương thành lập. 7.000 vạn năm trước thần châu đệ tứ phương thành lập. 6.000 vạn năm trước thần châu đệ ngũ phương thành lập. 5.000 vạn năm trước thần châu đệ lục phương thành lập. 4.000 vạn năm trước thần châu đệ thất phương thành lập. 3.000 vạn năm trước thần châu đệ bát phương thành lập. 2.000 vạn năm trước nhân loại cùng tiên yêu cùng tiên thú nhất tộc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. 1.000 vạn năm trước Hạo Thiên Hạo Kiếp. 500 vạn năm trước thiên tộc bắt đầu mời chào thủ hạ, lấy tên thiên tộc con chó. 100 vạn năm trước tứ bá thiên xuất hiện. 50 vạn năm trước thiên giả chi chiến bộc phát. 10 vạn năm trước thần châu đệ bát phương, thập đại cao thủ chính thức thành hình. Nói cách khác, kia là thiên giả chi chiến bộc phát chuyện sau đó, phụ thân hắn bắt đầu đào vong, chuẩn bị chuyển sinh đoạn thời gian. Có vấn đề Kim Vũ Bạch Hạc nhìn thấy Hạ Thiên Lâm vào trầm tư thời điểm, cũng là hỏi. Có Hạ Thiên nói. Vấn đề gì Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Căn cứ ngươi nói thời gian, đại khái có thể phán đoán ra, cái kia bát kỳ nhất tộc người, hẳn là tại Thần Châu Thiên Giả chi chiến bộc phát về sau, nói cách khác, là tại Thiên Long Đảo vong chuyển sinh thời điểm, vậy ngươi nói hai người bọn họ tựa hồ đi địa phương nào, có phải hay không là hắn cùng Thiên Long cùng một chỗ tiến vào chuyển sinh chi địa rồi Hạ Thiên hỏi. Bởi vì bát kỳ từ ngữ này thật trùng hợp. Trên địa cầu, liền có bát kỳ chi thuật. Bất quá cái kia bát kỳ chi thuật là theo Hoàng đế Tâm Kinh bên trong hái, hắn hoài nghi, ngay lúc đó bát kỳ nhất tộc người, rất có thể là theo Hoàng đế Tâm Kinh bên trong hái tuyển một bộ phận trọng yếu nội dung, căn cứ hắn bát kỳ nhất tộc bản sự, sau đó dung hợp thành bát kỳ chi thuật. Nếu như bát kỳ nhất tộc người thật đi qua địa cầu, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải làm rơi hắn. Địa cầu sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép bộc lộ ra đi. Mặc dù địa cầu nhìn qua chẳng qua là một viên phổ thông tinh cầu. Nhưng Hạ Thiên luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nếu như địa cầu thật như vậy phổ thông lời nói, vậy hắn phụ thân vì cái gì phí đi khí lực lớn như vậy chạy đến địa cầu. Mà lại trên địa cầu đi ra người, tựa hồ thiên phú đều là phi thường cao. Vì lẽ đó, hắn không thể không cẩn thận. Một khi bên trong thật sự có vấn đề gì lời nói, vậy hắn liền thật hối hận không kịp. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Đó chính là cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Cái kia bát kỳ nhất tộc người, rất có thể cũng đã rời đi địa cầu, đồng thời về tới Thần Châu. Chuyển sinh đi ra, nói cách khác, hắn là lại tu luyện từ đầu đúng không Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Đúng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không đúng, nếu như hắn là chuyển thế trùng tu lời nói. Vậy hắn là như thế nào tu luyện đến tiên tôn cảnh giới Kim Vũ Bạch Hạc hiển nhiên không cho rằng cái kia bát kỳ nhất tộc người có thiên phú như vậy. Phải biết, năm đó đào tẩu bát kỳ nhất tộc người, có thể cũng không phải là cái gì thiên tài, mà là trùng hợp, chỉ có hắn một người sống mà thôi. Một cái bát kỳ nhất tộc người bình thường nhất, sẽ có như thế thiên phú sao? Khả năng bọn họ chuyển sinh thời điểm thu được cái gì kỳ ngộ đi. Thiên Long hiện tại cũng là tôn giả cấp bậc. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, người có thể theo ta hợp tác, người đi theo ta là được rồi, chỉ cần tìm được cái kia bát kỳ nhất tộc người, ta liền ít nhất sẽ cho người một kiện danh khí. Kim Vũ Bạch Hạc hiển nhiên là đã triệt để tin tưởng Hạ Thiên. Bất quá. Hạ Thiên lại không tin hắn. Cái này Kim Vũ Bạch Hạc, theo ban đầu nói cái gì thề, chính là giả, kể cả hắn lấy ra ba kiện danh khí. Cũng là giả, chỉ bất quá lúc đó động tác của hắn quá nhanh, mà lại hắn dùng đặc thù thủ pháp, vì lẽ đó người bình thường không có khả năng nhìn ra mà thôi. Có thể loại kia thủ pháp chỉ là một chút đặc thù huyễn thuật mà thôi. Lừa một chút người bình thường cùng tiên thú còn tốt. Muốn lừa qua hắn hai mắt. Căn bản là không có khả năng. Vì lẽ đó, cái gọi là danh khí, theo bắt đầu chính là gạt người. Hạ Thiên có thể cam đoan. Tại hắn trợ giúp đối phương tìm tới cái kia bát kỳ nhất tộc người về sau, hắn sẽ không chút do dự xử lý chính mình. Bất quá. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn chắc chắn sẽ không biết rõ Hạ Thiên đã người phát hiện hắn huyễn thuật. Vậy kế tiếp. Hắn cũng sẽ không đối Hạ Thiên có cái gì phòng bị. Đúng lúc Hạ Thiên cũng cần lợi dụng hắn bên kia tin tức, trợ giúp chính mình tìm tới cái này bát kỳ nhất tộc người. Đến lúc đó, Hạ Thiên sẽ nghĩ biện pháp để hắn chết ở chỗ này. Đa tạ đại nhân Hạ Thiên phi thường khách khí. Hiện tại hắn diễn kỹ. Đây tuyệt đối là không thể nói. Kim Vũ Bạch Hạc loại này tồn tại, vẫn luôn là cho là mình mới là nắm giữ hết thảy vận mệnh người. Nhưng trên thực tế, hắn chẳng qua là bị Hạ Thiên chi phối vận mệnh người mà thôi. Đúng rồi, người nói người có truy tung người năng lực Kim Vũ Bạch Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng, nhưng nhất định phải có khí tức hoặc là vật gì khác, ta truy tung đến đại nhân ngài, cũng là bởi vì ngài phía trước nghỉ lại qua một cái cây Hạ Thiên nói. Nhân loại hiện tại thế mà còn có mạnh mẽ như vậy năng lực. Kim Vũ Bạch Hạc kinh ngạc nói. Loại năng lực này cũng không phải cái gì người đều có, bằng không, ta sớm đã bị người thiên tộc tìm được. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn hiện tại đã xác định, Kim Vũ Bạch Hạc trên thân, khẳng định có quan hệ tại cái kia bát kỳ nhất tộc người tin tức. Mặc dù không biết cụ thể là tin tức gì, nhưng nhất định có. Vừa mới Kim Vũ Bạch Hạc cũng đã nói lỡ miệng. Đó chính là bát kỳ nhất tộc người kia đã là tiên tôn cấp bậc người. Nếu như hắn chưa thấy qua, hắn như thế nào xác nhận đối phương là tiên tôn? Không tệ, có chút bản sự, ta chỗ này có một bản từ đối phương trên thân giành lại tới đồ vật, hình như là một loại cổ tịch, nhưng ta không nhận biết phía trên chữ viết, vì lẽ đó không xác định là cái gì, nhưng là từ trên người hắn giành lại tới, hẳn là sẽ có khí tức của hắn đi. Kim Vũ Bạch Hạc lấy ra một quyển sách. Quyển sách này phía trên có bốn chữ lớn. Hoàng đế tâm kinh. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Bởi vì Hoàng đế tâm kinh năm đó là bị hắn giao cho Hạ Gia Quân đến đảm bảo. Nói cách khác, cái này bát kỳ nhất tộc người là so với hắn sau rời đi địa cầu, đồng thời công kích Hạ Gia Quân, đoạt Hoàng đế tâm kinh. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Thế nào có vấn đề? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Không, phía trên có khí thức của hắn, ta có thể truy tung đến hắn. Hạ Thiên lúc này cũng là càng thêm muốn xử lý đối phương. Hắn lúc đó thế mà không biết trên địa cầu còn ẩn tàng một gia hỏa như thế. Hết chương 10790. Chương 10791 đối thủ khó dây dưa. Hạ Thiên rời đi địa cầu thời điểm, tự nhận là mình đã xử lý xong trên địa cầu tiềm ẩn nguy hiểm, mà lại Hạ Gia Quân cũng là cường hãn vô cùng. Bình thường đến nói, trên địa cầu người, tu luyện đến cực hạn cũng chính là Hạ Gia Quân cái kia cấp bậc. Có thể cái này bát kỳ nhất tộc người không giống. Hắn loại người này là có thể vượt cấp khiêu chiến. Những năm gần đây, hắn chưa có trở về qua địa cầu. Cũng không biết trên địa cầu chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể nhìn ra, sự tình tuyệt đối không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tốt, vậy liền giúp ta truy tung hắn, tìm tới hắn, chỉ cần tìm được hắn, những chuyện khác giao cho ta là được rồi, ta y nguyên sẽ tính ngươi một phần. Kim Vũ Bạch Hạc nói. Hắn thời khắc không quên đi dẫn dụ Hạ Thiên, muốn dùng chỗ tốt đến hấp dẫn Hạ Thiên thay hắn làm việc. Có thể nói, loại biện pháp này tại bọn họ tiên thú nhất tộc phi thường có tác dụng. Bởi vì phần lớn tiên thú tuyệt đối sẽ không suy nghĩ phức tạp như vậy. Mà lại bọn họ bị lừa kinh nghiệm quá ít, sẽ không nghĩ tới đây là một loại âm mưu. Đáng tiếc, hắn đụng phải Hạ Thiên. Nhân loại đấu trí, thế nhưng là so với hắn càng thêm đáng sợ, đặc biệt là Hạ Thiên. Những năm gần đây, hắn đối với mình huynh đệ, móc tim móc phổi. Đối với mình địch nhân, tính toán đến chết. Không quản địch nhân là ai, không quản địch nhân có bao nhiêu đáng sợ, ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Tìm được, bên trái đằng trước có cùng loại với khí tức của hắn Hạ Thiên nhắc nhở. Hả? Nghe được Hạ Thiên nhanh như vậy đã tìm được, Kim Vũ Bạch Hạc cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù phía trước Hạ Thiên nói mình truy tung năng lực phi thường cường hãn, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên truy tung năng lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Cái này dễ dàng hơn a. Nếu có loại này truy tung năng lực ở đây, vậy hắn tìm tới bát kỳ nhất tộc người, liền phi thường dễ dàng. Chỉ cần hắn có thể tìm tới bát kỳ nhất tộc người, vậy hắn liền có thể tìm tới bát kỳ thần kiếm. Có bát kỳ thần kiếm, vậy hắn nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí về sau, liền thiên vũ phương pháp tu luyện hắn đều không coi vào đâu. Lần này hắn sở dĩ chạy xa như vậy, đi tới nơi này đến tìm kiếm cái này bát kỳ nhất tộc người, cũng là bởi vì, hắn Kim Vũ truyền thừa đã tu luyện đến cấp 9, đây đã là Kim Vũ truyền thừa đỉnh phong. Hắn phi thường rõ ràng, thiên phú của mình tạm thời là không cách nào tu luyện đến tôn giả trăm cấp. Vậy hắn muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể tu luyện thiên vũ truyền thừa. Có thể thiên vũ truyền thừa là bọn họ phi cầm nhất tộc bí mật lớn nhất, chỉ có mấy cái đại đế mới có tư cách tu luyện. Không quản hắn thiên phú mạnh cỡ nào, Kim Vũ truyền thừa tu luyện đến cái gì nghịch thiên đẳng cấp, hắn đều không có tư cách tu luyện thiên vũ truyền thừa. Vì lẽ đó, hắn đang hỏi thăm đến bát kỳ thần kiếm tin tức về sau, liền ngay lập tức chạy ra. Ta nhất định muốn cải biến chính mình vận mệnh, hắn phi thường rõ ràng, đây là một cái cải biến mệnh vận hắn cơ hội. Nếu như hắn không bắt được cơ hội lần này lời nói, vậy hắn về sau khả năng liền không có cơ hội thứ hai. Chỉ cần hắn đạt được bát kỳ thần kiếm, vậy chẳng những thực lực sẽ tăng lên, mà lại bát kỳ thần kiếm bên trong còn ẩn tàng đông doanh lớn nhất mấy cái bí mật một trong. Bên trong khả năng có so thiên vũ truyền thừa cường hãn hơn truyền thừa. Đến lúc đó, hắn liền có thể không đem thiên vũ truyền thừa để ở trong mắt. Hắn muốn để những cái kia xem thường người của hắn minh bạch. Coi như hắn không cầu lấy những cái kia đại đế, hắn cũng có thể tu luyện đến đỉnh phong. Biết rõ hắn vì cái gì gấp gáp như vậy sao? Kim Vũ đại đế hỏi. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì chúng ta phi cầm nhất tộc hết thảy có 4 cái đại đế, thiên vũ truyền thừa chỉ có chúng ta 4 người đại đế mới có tư cách tu luyện, không quản hắn thiên phú cao bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, hắn đều không có tư cách tu luyện thiên vũ truyền thừa, thậm chí liền ta 2 cái nhi tử đều không có cơ hội. Hiện tại toàn bộ đông doanh phi cầm nhất tộc, chỉ có 3 người có thiên vũ truyền thừa, mà lại bởi vì ta tử vong tin tức xuất hiện về sau, mặt khác 3 cái đại đế khẳng định sẽ cẩn thận bên cạnh bọn họ tất cả người, kể cả con của bọn hắn tử. Bọn họ đem ai cũng không tín nhiệm, vì lẽ đó trừ phi bọn họ chết đi ngày đó, bằng không bọn hắn là sẽ không đem thiên vũ truyền thừa bất kỳ tin tức truyền xuống, mà nếu như bọn hắn giống như ta đột nhiên tử vong, cái kia có thiên vũ truyền thừa người liền sẽ càng ngày càng ít. Kim Vũ Đại Đế kiên nhẫn giải thích nói, thiên vũ truyền thừa là bọn họ phi cầm nhất tộc bí mật lớn nhất truyền thừa, cũng là cường hãn nhất thủ đoạn công kích. Nói cách khác, hắn vẫn muốn một cái cơ hội, nhưng lại không chiếm được, đúng không? Hạ Thiên kịp phản ứng. Đúng, sau khi ta chết, ta 2 cái nhi tử kia khẳng định nội đấu, bọn họ ngay cả mình phụ thân đều không nhận, còn có thể nhớ tình huynh đệ sao? Mà lại không có thiên vũ truyền thừa, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn phục chúng, phi cầm nhất tộc 4 vị đại đế liền xem như thiếu một vị, hắn làm sao có thể không tâm động? Nếu như hắn có thể thu hoạch được thiên vũ truyền thừa, lại đem tôn giả tu luyện đến trăm cấp, vậy hắn lại lợi dụng một chút thủ đoạn, liền có thể từng chút một khống chế địa bàn của ta, bổ sung ta chỗ trống, trở thành vị thứ tư đại đế. Kim Vũ đại đế phi thường rõ ràng Kim Vũ Bạch Hạc những loại người này nghĩ như thế nào. Người như bọn họ đều là đối quyền lợi có không hiểu tham lam. Hiện tại hắn không cách nào thu hoạch được thiên vũ truyền thừa, vì lẽ đó chỉ có thể theo bát kỳ thần kiếm phía trên bỏ công sức, đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, tương truyền, bát kỳ thần kiếm có phá phong năng lực, mà lại bên trong ẩn giấu đi liên quan tới bát kỳ nhất tộc bí mật to lớn, nếu như có thể giải ra bí mật này, vậy hắn đem có được liền đem siêu việt thiên vũ truyền thừa, dù sao bát kỳ nhất tộc năm đó thế nhưng là thần châu thiên. Kim Vũ đại đế giải thích nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn có khả năng thành công sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không phải đụng phải ngươi, hắn tỷ lệ thành công là số không. Kim Vũ đại đế nói. À, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Kim Vũ đại đế. Hai điểm, thứ nhất, ngươi cảm thấy Thiên Long là dễ dàng như vậy bị người giết chết sao? Thứ hai, ngươi cảm thấy hắn có thể dò thăm tin tức, mặt khác 3 vị đại đế tìm hiểu không đến sao? Vì cái gì mặt khác 3 vị đại đế không có xuất thủ, là bọn họ đối bát kỳ nhất tộc bí mật không có hứng thú sao? Kim Vũ đại đế nói vô cùng đơn giản. Không sai. Cái này bát kỳ nhất tộc người tại đông doanh địa vị, hẳn là cùng Thiên Long không sai biệt lắm. Mà lại, 3 vị đại đế đều không xuất thủ, liền chứng minh 3 vị đại đế cũng không có nắm chắc giải quyết bát kỳ nhất tộc người kia, thậm chí có thể sẽ có một chút không thể đoán được nguy hiểm. Vậy hắn Kim Vũ Bạch Hạc dựa vào cái gì? Nhưng Kim Vũ đại đế cũng nói, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, vậy ngươi cảm thấy hắn đụng phải ta về sau, cơ hội biến lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Biến lớn, hắn hiện tại tỷ lệ thành công là 10, đương nhiên, tỷ lệ tử vong cũng theo phía trước 50 biến thành 99, tại hắn thu hoạch được hy vọng đồng thời, hắn cũng tử vong tỷ lệ cũng càng cao, bất quá ta cảm thấy, hiện tại nhất hẳn là để ngươi để ý chính là cái kia bát kỳ nhất tộc người, hắn sẽ là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Hết chương 10.791. Chương 10.792 chờ hắn đến. Kim Vũ đại đế cho rằng, chân chính nguy hiểm người kia, hẳn là bát kỳ nhất tộc cái kia. Bởi vì hắn là một cái ẩn số, không có ai biết ở trên người hắn sẽ phát sinh cái gì, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Hạ Thiên cũng là vô cùng cẩn thận, vừa mới Kim Vũ đại đế dùng phụ thân hắn tới đối phó cái này bát kỳ nhất tộc người, cái này đủ để chứng minh cái này bát kỳ nhất tộc người đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Bạch. Làm Hạ Thiên rơi xuống đất thời điểm, hắn cũng không có phát hiện đối phương. Người đâu? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Vừa mới Hạ Thiên nói tìm được người, hắn còn phi thường hưng phấn, kết quả hiện tại nơi này thế mà không có người. Hạ Thiên tại trên mặt đất tìm được một cái trận pháp. Các ngươi giao thủ qua? Hạ Thiên hỏi. Ngươi làm sao lại biết rõ? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Trọng yếu như vậy tin tức như thế nào không nói cho ta? Hạ Thiên hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Kim Vũ Bạch Hạc sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hắn, Hạ Thiên cùng hắn chẳng qua là quan hệ hợp tác. Lại dám đến chất vấn hắn. Ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, nếu như ngài có đầu mối trọng yếu gì không có nói cho ta, sẽ ảnh hưởng đến truy tung của ta, tỉ như lần này, đối phương rõ ràng là đoán được ngươi muốn tìm hắn, vì lẽ đó cố ý bao vây khí tức của mình lưu lại một đạo trận pháp, làm chúng ta đi tìm tới thời điểm, bị hắn kéo dài thời gian, nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là đã chạy tới phương hướng ngược nhau. Hạ Thiên nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên. Kim Vũ Bạch Hạc hiển nhiên là kịp phản ứng. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất phẫn nộ. Nhưng nghe đến Hạ Thiên nói những lời này, hắn cũng liền không tức giận. Hắn lần này đi ra là muốn tìm cái kia bát kỳ nhất tộc người. Vì lẽ đó, hắn sẽ không ở phương diện này cùng Hạ Thiên giận dỗi. Ta phía trước đúng là gặp qua hắn một lần, đồng thời cùng hắn giao thủ, bất quá đã bị hắn trốn thoát. Kim Vũ Bạch Hạc nói. Cái này phiền toái một chút, nếu như giao thủ qua, hắn liền sẽ đoán được ngươi sẽ truy tung hắn, vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp chạy trốn, thậm chí lần này trận pháp bị chúng ta phát động, hắn cũng sẽ biết rõ. Hạ Thiên nói. Còn có những biện pháp khác truy tung sao? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Có, bất quá ta cảm thấy, hiện tại truy tung hắn là một mặt, còn có một mặt khác vấn đề là hắn tại sao lại muốn tới nơi này, là phụ cận đây hắn ẩn giấu đi cái gì, hay là nói. Nơi này là hắn trở về sau ván cầu, ta tuyệt đối không tin bất cứ người nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện tại một chỗ. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Ngươi nói rất có lý, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, hắn xuất hiện ở đây, cái này chứng minh, phụ cận đây nhất định có cái gì, nói không chừng bát kỳ thần kiếm liền giấu ở phụ cận đây. Kim Vũ Bạch Hạc cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên phi thường yêu thích Kim Vũ Bạch Hạc thái độ này. Hắn dạng này lời nói. Sau đó. Vậy sẽ phải bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Tạm thời còn không thể hoàn toàn xác định. Bất quá chúng ta trước tiên có thể truy tung hắn. Nếu như hắn một mực tại tộc phụ cận cùng chúng ta quần nhau mà không rời đi. Vậy liền chứng minh. Hắn muốn tìm đồ vật nhất định liền tại phụ cận. Chẳng qua là muốn đem chúng ta dẫn đi đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Tốt. Ta hiểu được. Vậy liền thử nhìn một chút. Chúng ta một phương diện tìm kiếm hắn. Một mặt khác xem hắn ý đồ. Kim Vũ Bạch Hạc nói. Biến mất. Sau đó hai người tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên. Bay nửa ngày tả hữu. Hạ Thiên tại một phương hướng khác tìm được một chút khí tức. Bất quá đối phương phi thường khôn khéo. Đâu đâu cũng có trận pháp cùng giả khí tức. Cũng là để bọn hắn tìm thời gian rất lâu. Đáng ghét, gia hỏa này đến tột cùng lưu lại bao nhiêu giả khí tức? Kim Vũ Bạch Hạc phẫn nộ nói. Bọn họ đã tìm lâu như vậy. Kết quả. Vẫn là không có tìm tới đối phương. Liền Hạ Thiên đều không thể không cảm khái. Thời gian dài như vậy đến nay. Cái này bát kỳ nhất tộc gia hỏa, là hắn gặp phải người bên trong, phiền toái nhất một cái. Đại nhân, có thể xác định, hắn thứ muốn tìm hẳn là liền tại cái phạm vi này bên trong, chúng ta đuổi lâu như vậy, mặc dù vẫn luôn là hắn bố trí cạm bẫy. Nhưng có thể khẳng định là, những cạm bẫy này đều tại phụ cận cái này một vòng. Hạ Thiên nói. Người có biện pháp gì tốt, nếu như bắt không được hắn, chúng ta liền xem như biết rõ tại cái này một vòng tròn bên trong, có thể cái này vòng như thế lớn, thảm thức lục soát cũng cần mấy trăm vạn năm. A Kim Vũ Bạch Hạc cũng không cho rằng thảm là lục soát là một biện pháp tốt. Hắn hẳn là đang chờ thời gian, hoặc là một loại nào đó cơ hội, ta cho rằng, nếu như hắn lúc nào làm ra chạy trốn động tác, dẫn dụ chúng ta rời đi thời điểm, chính là hắn cho rằng thời cơ đã đến. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta chẳng phải là không thể đuổi? Kim Vũ Bạch Hạc nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, chúng ta muốn đuổi, chỉ có dạng này, hắn mới có thể cho là chúng ta trong lòng bàn tay của hắn, mà lại hắn muốn dẫn ra chúng ta thời điểm, chúng ta cũng nhất định muốn mắc lừa. Làm như thế, chẳng phải là để hắn như Nguyện Kim Vũ Bạch Hạc không hiểu hỏi. Không, là ta đi đuổi, ta sẽ đi phá vỡ hắn lưu lại những cái kia trận pháp, dạng này hắn liền sẽ cho là chúng ta đã rời đi, đến lúc đó ngài giấu đi, phát hiện hắn thời điểm, trực tiếp bắt lại hắn là được rồi. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên. Kim Vũ Bạch Hạc nhẹ gật đầu, biện pháp này tốt, ta sẽ không quên ngươi. Hắn cảm thấy Hạ Thiên vẫn là thật thông minh. Mà lại, hắn câu nói này nói có hai cái ý tứ, cái thứ nhất chính là hy vọng Hạ Thiên ra sức hơn một chút, cái thứ hai chính là dùng bảo vật hấp dẫn Hạ Thiên trở về. Hắn cũng không muốn để lộ tin tức. Vì lẽ đó, cuối cùng, hắn vẫn là sẽ làm rơi Hạ Thiên. Đến lúc đó Hạ Thiên chính mình trở về, dù sao cũng so hắn đi tìm Hạ Thiên muốn dễ dàng hơn. Đa tạ đại nhân, Hạ Thiên đã sớm xem thấu Kim Vũ Bạch Hạc điểm ấy tiểu tâm tư. Bất quá, hắn càng muốn nhìn thấy lưỡng bại câu thương tràng diện. Theo Kim Vũ Bạch Hạc, Hạ Thiên đi lần theo đoạn thời gian kia, một cái qua lại, hẳn là qua đời hắn xử lý bất kỳ nhất tộc người, có thể hắn lại cũng không biết rõ, Hạ Thiên còn có thổ chi bản nguyên loại năng lực này. Vì lẽ đó, hắn nhất định bị Hạ Thiên tính kế. Không biết cái kia bát kỳ nhất tộc người, đến tột cùng đang chờ cái gì. Hạ Thiên cũng rất tò mò, cái kia bát kỳ nhất tộc người, đến tột cùng đang chờ cái gì. Hắn tại phụ cận cũng tìm tòi rất lâu. Cũng không có cảm giác phụ cận có cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù bọn họ còn không có chính diện giao thủ. Nhưng Hạ Thiên đã cảm giác được cái này bát kỳ nhất tộc người đến tột cùng là có bao nhiêu khó đối phó. Sau đó, hắn muốn đối phó cái này bát kỳ nhất tộc người. Vẫn là phải cẩn thận a. Mặc dù Kim Vũ Bạch Hạc thực lực cường hãn, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, chân chính khó đối phó vẫn là cái kia bát kỳ nhất tộc người. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn chạy thoát cơ hội. Kim Vũ Bạch Hạc cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hắn trốn không thoát, nếu như bảo vật liền tại phụ cận lời nói, đến lúc đó, hắn là lựa chọn bảo vật, vẫn là chọn rời đi đâu. Hạ Thiên nhắc nhở. Hết chương 10.792. Chương 10.793 trăng tròn khai chiến. Không sai. Đây là một lựa chọn. Cái kia bát kỳ nhất tộc người, về tới đây, khẳng định cũng là vì cái này bảo vật. Cái kia đến lúc đó. Bảo vật xuất hiện. Hắn liền xem như biết rõ gặp nguy hiểm, cũng sẽ đánh cược một lần. Đúng a, đến lúc đó, nếu như hắn chạy, bảo vật chính là ta, nếu như hắn không chạy, ta đây trước hết giết hắn. Lại đoạt bảo vật. Kim Vũ Bạch Hạc có một loại giật mình minh bạch cảm giác a. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như thắng chắc. Dựa theo Hạ Thiên nói như vậy. Không quản bát kỳ nhất tộc người làm sao lựa chọn. Hắn đều là lớn nhất bên thắng. Cái này để hắn phi thường vui vẻ. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, mặc dù còn không có cùng người kia chính thức giao thủ, nhưng ta đã cảm giác được người này đến cùng là có bao nhiêu khó đối phó. Hạ Thiên đúng là cảm thấy cái này bát kỳ nhất tộc người, tuyệt đối là một cái phi thường khó đối phó tồn tại. Ân, yên tâm đi, lần trước để hắn chạy, ta đã hấp thụ giáo huấn, lần này, ta là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Kim Vũ Bạch Hạc cũng là phi thường tự tin. Bất quá nhìn thấy hắn loại này tự tin thời điểm. Hạ Thiên liền hiểu, hắn là không giải quyết được cái kia bát kỳ nhất tộc người. Kim Vũ Bạch Hạc loại này tự tin. Hiển nhiên là bởi vì hắn cho là mình lần trước là sai lầm, tiếp xuống tuyệt đối sẽ không có sai lầm khả năng. Có thể hắn lại không để ý đến một chút. Đó chính là lá bài tẩy của đối phương, chỉ có một loại sao. Tựa như là Hạ Thiên phía trước giao thủ qua người, rất nhiều người lần thứ nhất cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm bị thua thiệt, bọn họ liền cho rằng, chính mình lần sau chỉ cần cẩn thận một chút, hoặc là mình đã xem thấu Hạ Thiên thủ đoạn. Vậy lần sau liền nhất định có thể xử lý Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cuối cùng đều trước mặt Hạ Thiên ăn phải cái lỗ vốn. Bởi vì, Hạ Thiên cũng không phải chỉ có cái này một loại át chủ bài. Vì lẽ đó, cuối cùng những người kia tại lần thứ hai đụng phải Hạ Thiên thời điểm, y nguyên sẽ bị Hạ Thiên tính toán. Thậm chí sẽ bị Hạ Thiên đánh chết. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cho rằng, cái kia bát kỳ nhất tộc người, hẳn là cũng sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí cuối cùng có thể đánh bại Kim Vũ Bạch Hạc. Đương nhiên, Kim Vũ Bạch Hạc cũng không phải dễ trêu. Hai người bọn họ đánh tới cuối cùng. khẳng định là muốn lưỡng bại câu thương. Đại nhân tự nhiên là không có vấn đề. Hạ Thiên mặc dù trong lòng cho rằng Kim Vũ Bạch Hạc muốn bị tính toán, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là lấy lòng. Bởi vì hắn tiếp xuống cũng phải cùng cái này Kim Vũ Bạch Hạc là địch. Hắn thụ thương, thất bại mới là tốt nhất. Cứ như vậy, hai người không ngừng truy sát. Cùng Hạ Thiên phỏng đoán đồng dạng, bọn họ vẫn là đang không ngừng chạy lung tung, mà lại vẫn luôn là xung quanh. Mặc dù vẫn luôn là đi không được gì, nhưng Kim Vũ Bạch Hạc tâm tình lại là cực kỳ tốt. Hắn hiện tại thậm chí đã muốn bắt đầu ảo tưởng chính mình thành công một khắc này vui sướng. Giống như muốn tới trăng tròn, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Nghe được trăng tròn hai chữ thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ hắn chờ là trăng tròn. Bừng tỉnh đại ngộ a. Đại nhân, ta hoài nghi, hắn chờ là trăng tròn, còn có một ngày, chính là trăng tròn. Hạ Thiên nói. Trăng tròn Kim Vũ Bạch Hạc cũng là hai mắt tỏa sáng. Ngươi kiểu nói này, hình như là thật a. Bát Kỳ nhất tộc thờ phụng chính là Nguyệt. Cái kia hẳn là được rồi, hắn ngày mai sẽ dẫn dụ chúng ta chạy đến chỗ rất xa, đại nhân ngài liền tại phụ cận chờ lấy tốt, đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất lớn dị động, ngài căn cứ dị động liền có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn, mà ta, thì là chạy đến nơi xa đi dẫm hắn lưu lại những cái kia trận pháp, dạng này hắn liền sẽ buông lỏng cảnh giác, ngài đột nhiên ra tay với hắn, hẳn là có thể xử lý hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Nhất định có thể xử lý hắn, Kim Vũ Bạch Hạc một mặt hưng phấn nói. Hắn cho rằng, chính mình như vậy, là khẳng định có thể xử lý cái kia Bát Kỳ nhất tộc người. Cái kia cuối cùng, chính mình là bên thắng người đạp trận pháp về sau liền có thể trở về, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi hai kiện danh khí, dù sao ngươi lần này là lập công lớn. Hắn cố ý nói ra hai kiện danh khí, chính là vì hấp dẫn Hạ Thiên trở về. Đến lúc đó, hắn có thể đem Hạ Thiên cùng lúc làm sạch. Đa tạ đại nhân. Hạ Thiên hiện tại diễn kỹ, thật sự là càng ngày càng tốt. Chính hắn đều nhanh tin. Cứ như vậy, một ngày sau đó, cùng Hạ Thiên phỏng đoán đồng dạng. Đối phương đúng là cố ý đem chính mình rất xa khí tức bạo lộ ra, như vậy, Hạ Thiên liền muốn đi theo khí tức đi truy tầm. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, Hồng Phượng nói. Ân, xem ra, hắn chờ hẳn là trăng tròn. Ta cũng rất tò mò, cái này Bát Kỳ nhất tộc người, đến tột cùng muốn tại trăng tròn thời điểm làm cái gì? Hạ Thiên cũng không sốt ruột. Mấy ngày nay, hắn đối phụ cận tọa độ quá quen thuộc. Sử dụng thổ chi bản nguyên, dễ dàng liền có thể đến bất kỳ một cái nào hắn muốn đi địa phương. Vì lẽ đó, hắn có thể chậm rãi chờ. Phi hành. Hắn cứ như vậy phi hành. Màn đêm buông xuống. Tại hắn đạp một cái rất xa trận pháp về sau, hắn cũng là trực tiếp sử dụng thổ chi bản nguyên, về tới phía trước khu vực kia. Phiến khu vực này bên trong, ánh trăng rơi xuống. Nguyên lai là nơi đó. Hạ Thiên phía trước khi đi ngang qua cái chỗ kia thời điểm, liền cảm giác kỳ quái, ngọn núi kia, giống như là một cái phần mộ đồng dạng, bất quá cái này phần mộ có chút lớn. Mà lại hắn lúc đó cố ý kiểm tra một chút, cái này phần mộ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Vì lẽ đó cũng không có để ý. Bây giờ thấy ánh trăng chiếu xuống đi thời điểm, hắn mới hiểu được. Nguyên lai, đây cũng là một chủng loại giống như ác mộng hành lang địa phương. Bất quá, nơi này hiển nhiên là cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Hiện tại cái kia Bát Kỳ nhất tộc người, hẳn là ở chỗ này mở ra cái lối đi này. Hưu, Kim Vũ Bạch Hạc tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Mà lại hắn vừa lúc ở phụ cận ẩn tàng, lúc này làm hắn nhìn thấy biến hóa bên này, hắn cũng là ngay lập tức giết đi lên. Diệt. Cường đại lực sát thương tới thời điểm. Cái kia Bát Kỳ nhất tộc người cũng là nháy mắt phản ứng lại. Quá xa, chúng ta tới gần một chút xem đi, Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Tốt, ta chậm rãi đi qua, không thể gấp. Hạ Thiên cũng minh bạch, bây giờ không phải là nóng nảy thời điểm, hắn cũng muốn cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể bại lộ. Loại thời điểm này nếu như bại lộ, vậy liền phí công nhọc sức. Sau đó, Hạ Thiên cũng là lặng lẽ tiềm hành đi lên. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn xem, khả năng này theo địa cầu đi ra người, đến tột cùng là ai, hắn đến cùng có biết hay không đối phương. Nếu như đối phương là một cái người quen, vậy thì phiền toái. Hắn hiện tại tính toán kế là đem ra hỏa này cùng Kim Vũ Đại Đế cùng một chỗ diệt đi. Phía trước, chiến đấu khí tức phi thường cuồng bạo. Cái kia bát kỳ nhất tộc ra hỏa không kém a, cuồng bạo như vậy lực công kích cũng không phải phổ thông tôn giả có thể bày ra. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, ta cũng rất muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng là ai. Hạ Thiên đã dần dần đi tới hai người nơi không xa. Ánh mắt nhìn về phía trước. Hết chương 10.793. Chương 10.794 bát kỳ truyền thừa. Hạ Thiên rất nhanh liền thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Hắn muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là ai, hắn phải chăng gặp qua. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng đối phương tướng mạo lúc, hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là không có gặp qua người này. Hôm nay, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp qua người này. Nói cách khác, dọc theo con đường này đi tới, Hạ Thiên một lần đều không có đụng phải người này. Đặc biệt là trên địa cầu. Nếu không, hắn không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Không có ấn tượng lời nói, vậy liền chứng minh, người này không phải trước kia người quen. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Vậy hắn hẳn là theo ta về sau đi, nếu như là tại ta phía trước rời đi địa cầu, ta đây liền không khả năng một chút cũng chưa nghe nói qua hắn, trừ phi hắn thật ẩn tàng rất thần bí. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Ngươi nhìn hắn phương thức chiến đấu, tuyệt đối là theo linh giới đi ra. Hồng Phượng nhắc nhở. Theo linh giới đi ra người. Chiến đấu đều là phi thường quan tâm chi tiết, càng quan tâm quá trình chiến đấu. Mặc dù những này chi tiết nhỏ tạm thời nhìn không ra cái gì đến, nhưng thời gian dài thời điểm chiến đấu, liền có thể từng bước đánh tan địch nhân, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Biểu hiện của hắn rất tốt, biểu hiện tốt như vậy người. Tại linh giới hẳn là cũng sẽ không là hạng người vô danh mới đúng, vì cái gì ta vẫn luôn chưa từng gặp qua người này. Hạ Thiên cũng là hơi nhướng mày. Hắn từ hiện tại đối phương chiến đấu phía trên liền có thể nhìn ra được. Cái này bát kỳ nhất tộc người, tuyệt đối không phải người bình thường. Không quản hắn ở kiếp trước là dạng gì tồn tại. Một thế này, hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn mặc dù là tôn giả, nhưng hắn tu luyện cũng không phải là phổ thông thế giới chi lực, mà là cùng loại với thần vệ phương pháp tu luyện. Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, bát kỳ nhất tộc người, hiển nhiên là nửa hóa thú trạng thái. Ân, một cái tôn giả 30 cấp người, thế mà gánh vác tôn giả trên 90 cấp người công kích. Hạ Thiên hiện tại vẫn là vô cùng khiếp sợ. Bình thường đến nói, hai người bọn họ hẳn không phải là một cái cấp bậc, mặc dù đồng dạng là tôn giả. Nhưng Kim Vũ Bạch Hạc muốn đánh bại cái kia bát kỳ nhất tộc người, hẳn là vô cùng đơn giản sự tình mới đúng. Nhưng đồng dạng, mặc dù bát kỳ nhất tộc người liên tục bại lui, nhưng Kim Vũ Bạch Hạc cũng không có chiến thắng dấu hiệu. Thậm chí, Hạ Thiên đã thấy, cái kia bát kỳ nhất tộc người đang nổi lên một cái đáng sợ công kích, tiếp xuống, hắn khả năng chính là muốn dùng cái này đáng sợ công kích tới công đánh bại Kim Vũ Bạch Hạc. Cái này bát kỳ nhất tộc người không đơn giản a. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Ân. Xác thực không đơn giản, ta đến bây giờ đều không hiểu được, hắn là thế nào đối kháng cái này Kim Vũ Bạch Hạc. Bình thường đến nói, hai người bọn họ hẳn là hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc, nhưng bây giờ, hắn lại có thể ngạnh kháng đối phương công kích, mà lại là hoàn mỹ như vậy ngạnh kháng. Hạ Thiên nói. Tương truyền, bát kỳ nhất tộc người khai sáng là một đầu viễn cổ tiên thú, mà lại là huyết mạch phi thường tinh thuần nguyên nhân tiên thú. Vì lẽ đó đầu này tiên thú bất tử bất diệt, năm đó cũng là đông doanh truyền thuyết chủng tộc một trong, vô cùng cường đại, nhưng bát kỳ nhất tộc đằng sau làm hại nhân gian, bọn họ dựa vào thôn phệ nhân loại cùng tiên thú làm thức ăn, vì lẽ đó toàn bộ đông doanh tất cả cao thủ đồng loạt ra tay tới đối phó bát kỳ nhất tộc người, cũng chính là trận chiến kia, bát kỳ nhất tộc cơ hồ bị giết sạch, đầu kia viễn cổ tiên thú cũng bị phong ấn, bát kỳ nhất tộc còn lại người, khắp nơi ẩn tàng, chạy trốn, muốn phá phong, giải cứu bát kỳ. Nhưng phía sau lại bị vây giết rất nhiều lần, vì lẽ đó, cuối cùng chạy thoát, hẳn là cũng chỉ có một người này. Kim Vũ Đại Đế giải thích nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Cũng là loại kia cường đại đến đỉnh phong liền bắt đầu trang bức thế lực. Thiên cuồng tất có mưa, người cuồng tất có hỏa. Đây chính là rất nhiều thế lực diệt vong nguyên nhân. Mặt trăng Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Hồng Phượng cùng Kim Vũ Đại Đế đều không rõ hắn là có ý gì. Hắn lực lượng là dựa vào ánh trăng xuất hiện, đây cũng là cùng loại với ta Nguyệt Chi Pháp Tắc, thậm chí khả năng chính là Nguyệt Chi Pháp Tắc, bất quá hắn bên ngoài thân áo giáp cùng lực lượng tăng thêm muốn so Nguyệt Chi Pháp Tắc yếu hơn rất nhiều. Hạ Thiên phân tích nói. Hắn đã bắt đầu phân tích đối phương năng lực. Giống như thật sự là Nguyệt Chi Pháp Tắc, bất quá Nguyệt Chi Pháp Tắc căn bản nhất, tinh khiết nhất, hẳn là đại tướng quân, kể cả ngươi tu luyện, cũng chỉ có thể nói là so đại tướng quân hơi thấp nửa ngăn. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, đại tướng quân tâm vô bàng vụ, chỉ có Nguyệt Chi Pháp Tắc tu luyện, vì lẽ đó hắn tại tu luyện Nguyệt Chi Pháp Tắc thời điểm, làm ít công to, có thể nói là chân chính tu luyện kỳ tài, đương nhiên, cũng cùng hắn bản thể có quan hệ, bản thể của hắn nguyên bản là Hạ Thiên không có tiếp tục nói hết. Ân. Đây là năm đó bát kỳ nhất tộc tu luyện bát kỳ truyền thừa, cũng chính là năng lực này, năm đó mới khiến cho bát kỳ nhất tộc thực lực biến thành phi thường khủng bố. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Bát kỳ truyền thừa, Hạ Thiên sững sờ. Chẳng lẽ cái gọi là bát kỳ truyền thừa, chính là cưỡng chế tính tu luyện Nguyệt Chi Pháp Tắc sao? Nếu quả thật chính là dạng này, chuyện kia liền biến thành không đồng dạng. Nguyệt Chi Pháp Tắc tu luyện, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Nếu như có thể gượng ép tu luyện lời nói, cũng là phi thường nghịch thiên năng lực. Cái này bát kỳ nhất tộc người khai sáng, cũng coi là một cái đứng đầu thiên tài. Bất quá hắn là thế nào đem lực lượng cùng phòng ngự gia tăng đến loại trình độ này, liền xem như chúng ta bây giờ cũng gia tăng không đến đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên, Nguyệt Chi Pháp Tắc, rõ ràng là muốn so cái này bát kỳ nhất tộc người mạnh hơn. Nhưng cho dù là Hạ Thiên, cũng tăng thêm không được như vậy nhiều a. Đây chính là cái gọi là bát kỳ truyền thừa dở trò quỷ, ta tạm thời cũng nhìn không ra đến, bất quá nhất định là có vấn đề. Hạ Thiên nhìn thấy, Kim Vũ Bạch Hạc hiển nhiên là phi thường sốt ruột. Hắn nguyên bản cho rằng, mình có thể nhẹ nhõm đánh bại bát kỳ nhất tộc người này, lần trước chẳng qua là chính mình sai lầm mà thôi. Nhưng lúc này đây, hắn thế mà còn là không cách nào nhẹ nhõm cầm xuống bát kỳ nhất tộc người. Nếu như không phải cái này bát kỳ nhất tộc người không muốn chạy trốn chạy, cái kia đã sớm chạy thoát rồi đáng ghét, vì cái gì hắn chỉ có tôn giả 30 cấp, có thể ta lại bắt không được hắn. Bạch Hạc, tiếp tục đánh xuống, ta sẽ giết người bát kỳ nhất tộc người kia hô. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Kim Vũ Bạch Hạc cũng là phi thường khinh thường nói. Ba ba. Kim Vũ Bạch Hạc trên thân xuất hiện từng đạo kim quang. Muốn thả đại chiêu sao? Bát kỳ nhất tộc người phi thường khinh thường nói. Hừ. Kim Vũ Bạch Hạc trùng điệp hừ một tiếng tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi thấy, cái gì mới gọi là vô địch chân chính lực lượng. Ông. Vô số kim vũ bay vút lên trời. Trực tiếp thẳng hướng trước mặt bát kỳ nhất tộc người. Mỗi một đạo màu vàng lông vũ, tất cả có thể cùng sắc bén nhất vũ khí đánh đồng, cường đại lực trùng kích càng là có thể mở ra hết thảy. Vũ sát. Hết chương 10794. Chương 10795 Hồng Phượng cảm ngộ. Bay ra. Từng cây màu vàng lông vũ bay ra, mỗi lần công kích tất cả đều là khác biệt lực đạo, mỗi một cây lông vũ khống chế cũng hoàn toàn khác biệt. Thật mạnh a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đương nhiên, người bây giờ là Kim Vũ truyền thừa tầng thứ tư, hắn là tầng thứ 9, cái này không đơn thuần là công kích cùng phòng ngự bên trên chênh lệch, vẫn là hiểu được chênh lệch. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Xem ra, nhìn nhiều xem bọn hắn hai cái chiến đấu, cũng có thể để ta thu hoạch không ít a. Hồng Phượng hiện tại đã cảm thấy, chính mình tiếp xuống quan sát hai người này chiến đấu, có thể để cho mình thu hoạch vô cùng nhiều. Thậm chí có thể nói, hai người này chiến đấu, có thể giúp hắn nâng cao một bước. Đương đương đương. Đối diện bát kỳ nhất tộc người cũng là đang không ngừng ngăn cản đối phương công kích. Những cái kia kim vũ tất cả đánh vào trên người hắn, bất quá cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương. Hắn quả nhiên không đơn giản a, Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy a, nhìn qua, hắn hình như là muốn né tránh mà không có tránh thoát bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn vừa mới cũng không phải là tại né tránh, mà là để Kim Vũ công kích không cần đánh vào một cái điểm lên, hắn hiện tại phòng ngự, ngăn cản một cây kim vũ công kích, hẳn không phải là vấn đề gì, nhưng nhiều cái kim vũ đánh vào một cái điểm lên, hắn khả năng liền muốn gánh không được, vì lẽ đó, hắn không ngừng thay đổi vị trí, chính là muốn để những cái kia kim vũ đánh vào không phải cùng một cái vị trí bên trên, như vậy, phòng ngự của hắn liền sẽ không bị phá ra. Hạ Thiên bình thường đều là nghĩ đến như thế nào đem công kích của mình đánh vào cùng một cái điểm lên. Hôm nay thế mà thấy được một cái dạng này người, thế mà lợi dụng tốc độ của mình cùng phòng ngự đặc điểm, tiến hành ngăn cản kim vũ công kích. Mà lại là không cho những này kim vũ đánh vào cùng một cái điểm lên. Loại này bản sự, thật sự là để Hạ Thiên cũng cảm khái vạn phần a. Đúng là rất không đơn giản a, Hồng Phượng cảm khái nói. Ân, tiếp tục xem đi, hai người này đều có thể cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được thu hoạch a. Hạ Thiên cũng phát hiện, hai người bọn họ chiến đấu, thật rất hữu dụng, cái kia bát kỳ nhất tộc người phương thức chiến đấu, để Hạ Thiên nhìn cũng là cảm giác có thu hoạch rất nhiều, mà cái kia kim vũ bạch hạc sử dụng kim vũ truyền thừa, càng làm cho Hồng Phượng thấy được về sau, có thể có rất nhiều chuyển biến. Ầm ầm, bát kỳ nhất tộc người bị đánh lui. Ngươi không phải muốn giết ta sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không bản sự kia. Kim vũ bạch hạc phi thường khinh thường nói. Hừ. Đánh qua liền biết, bát kỳ nhất tộc người cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch. Lúc này, hắn cũng là đang không ngừng né tránh. Tại ta kim vũ công kích phía dưới, ngươi chỉ có bị đánh phần, tiếp xuống, liền sẽ chết tại sự điên cuồng của ta công kích phía dưới. Kim vũ bạch hạc phi thường tự tin nói. Hắn kim vũ công kích hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Có thể nói, hiện tại hắn công kích là phi thường cường hãn. Chẳng qua là kim vũ công kích mà thôi, cũng không phải thiên vũ, có gì có thể thổi. Bát kỳ nhất tộc người sau khi nói xong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, như ngươi loại này mặt hàng, là không có tư cách tu luyện thiên vũ. Ngươi muốn chết. Kim vũ bạch hạc phảng phất là bị nhen lửa lửa giận đồng dạng, đây chính là hắn uy hiếp a, không thể tu luyện thiên vũ, cái này chính là hắn lớn nhất đau đớn. Đây cũng là vết sẹo của hắn. Hiện tại cái này vết sẹo thế mà bị người để lộ. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Kim vũ tu luyện đến đỉnh phong, cũng giống vậy là kim vũ mà thôi, vĩnh viễn cũng không thể cùng thiên vũ đánh đồng, dù là tương lai ngươi tu luyện đến thú tôn 99 cấp, ngươi cũng giống vậy không cách nào cùng mấy vị kia đại đế đánh đồng, chỉ cần nhân ra tùy tiện sử dụng thiên vũ công kích, ngươi liền hoàn toàn gánh không được. Bát kỳ nhất tộc người kia cũng là bắt đầu dùng Hạ Thiên bình thường thích nhất phương pháp công kích. Đó chính là miệng pháo công kích. Loại phương thức công kích này đặc điểm lớn nhất chính là có thể kích phát ra đối phương lửa giận, làm cho đối phương lâm vào điên cuồng. Một khi tiến vào loại trạng thái này, cái kia vừa mới bắt đầu công kích có thể là cường hãn vô cùng. Nhưng đằng sau, làm hắn cỗ này sức lực qua về sau, chính là suy yếu kỳ. Mà lại nằm trong loại trạng thái này phi thường có thể phạm sai lầm. Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai. Hắn phương thức chiến đấu rất giống người A, phi thường tỉnh táo, tinh thông tính toán, mà lại giỏi về tìm tới nhược điểm của đối phương. Kim vũ đại đế cũng là quan sát qua Hạ Thiên chiến đấu. Ân, xác thực rất giống ta phương thức chiến đấu. Hạ Thiên không thể không thừa nhận. Mấy tên này, thật cùng hắn càng lúc càng giống. Đặc biệt là cái này phương thức chiến đấu, quả thực chính là một màn đồng dạng. Vạn vũ di chuyển. Kim vũ bạch hạc la lớn. Sau đó, hắn công kích cũng là điên cuồng bay về phía trước ra. Cường đại như vậy công kích, phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Có thể diệt sát hết thảy. Phốc. Cường hãn lực sát thương. Tại thời khắc này xuất hiện. Điên cuồng. Kim vũ bạch hạc xa vào đến điên cuồng trong công kích. Lui lại. Bát kỳ nhất tộc người bắt đầu không ngừng lui lại, bất quá trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Sau trực tiếp tránh thoát kim vũ bạch hạc công kích liền cái này. Khiêu khích a. Hắn lời mặc dù nói vô cùng đơn giản, nhưng bên trong khiêu khích vận vị 10 phần a. Hắn như thế khiêu khích, không có mấy người có thể đối phó được a. Đặc biệt là trước mặt kim vũ bạch hạc. Hiện tại đã hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình. Giết. Điên cuồng hủy diệt bắt đầu. Đủ loại công kích cứ như vậy đánh ra. Những công kích này đang đánh lúc đi ra, xung quanh kèm theo cũng tất cả đều là hủy diệt. Hồng Phượng ở nơi đó nhìn xem kim vũ bạch hạc công kích, Mặc dù bây giờ Kim Vũ Bạch Hạc là sa vào đến phẫn nộ trạng thái, nhưng hắn công kích vẫn là vô cùng cường hãn, đặc biệt là hắn đủ loại phương thức công kích cùng công kích cảm ngộ. Để Hồng Phượng cũng là cảm ngộ rất nhiều. Xem ra, Hồng Phượng lần này thu hoạch khẳng định không nhỏ, trước kia hắn, mặc dù có Kim Vũ truyền thừa, nhưng hắn vẫn luôn là tự mình tìm tòi lấy tu luyện, không có người chỉ điểm, không có người cho diễn luyện, mặc dù hắn thiên phú rất tốt, có thể như thế tu luyện, từ đầu đến cuối đều là sẽ chậm rất nhiều, hiện tại điên cuồng công kích Kim Vũ Bạch Hạc, quả thực chính là tại diễn luyện cho hắn nhìn a, như vậy, hắn tiếp xuống tu luyện, liền nhẹ nhõm nhiều. Kim Vũ Đại Đế cũng nhìn ra Hồng Phượng hiện tại trạng thái. Hắn không thể không thừa nhận. Hồng Phượng thiên phú đúng là phi thường nghịch thiên. Tại không có người chỉ điểm, tự mình tìm tòi lúc tu luyện, thế mà cũng có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới này, đây mới là kinh khủng nhất a. Ân Hạ Thiên cũng minh bạch, Hồng Phượng đi theo hắn, đúng là quá mệt mỏi, rõ ràng Hồng Phượng tiến triển đã rất nhanh, nhưng hắn vì tốt hơn trợ giúp Hạ Thiên, vẫn là đang không ngừng đào móc tiềm lực của mình, để cho mình xứng với Hạ Thiên. Không giờ khác nào không tại sinh cùng tử ở giữa phân đấu. Đây chính là Hồng Phượng. Mau nhìn đi, gia hỏa này là thật muốn thả đại chiêu. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Phóng đại chiêu. Hạ Thiên cũng nhìn về phía trước mặt Kim Vũ Bạch Hạc. Lúc này, hắn những cái kia Kim Vũ hội tụ hướng trước mặt hắn, hình thành một thanh màu vàng cự kiếm. Kim Vũ Thần Binh. Hết chương 10.795. Chương 10.796 Kim Vũ Năm Sát Chiêu. Chuôi này cự kiếm lúc này cũng là vàng óng ánh. Phía trên tràn đầy vô tận kim quang. Lực lượng. Hạ Thiên khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được bên trên cự kiếm lực lượng, từ một điểm này cũng có thể thấy được, cự kiếm phía trên lực lượng hiện tại là kinh khủng cỡ nào. 3. Hào quang lóe lên. Cự kiếm thành hình. Kim Vũ Ngũ Đại Sát Chiêu Kim Vũ Thần Binh, thật sự là phi thường khó gặp a, đối diện Bát Kỳ nhất tộc người cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, loại công kích này, bình thường là không thấy được. Trước kia hắn là không có tư cách nhìn thấy, nhưng lần này trở về, hắn đã không phải là năm đó hắn muốn đi vào thời đại này đỉnh phong. Kim Vũ Năm Sát Chiêu đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chiêu thứ nhất, Vũ Sát, chiêu thứ hai, Kim Vũ Một Kích, chiêu thứ ba, Kim Vũ Thần Binh, chiêu thứ tư, Kim Vũ Luân Hồi, chiêu thứ năm, Kim Vũ Thế Giới. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng minh bạch. Phía trước Hồng Phượng sử dụng qua Vũ Sát cùng Kim Vũ Một Kích. Bất quá bởi vì Hồng Phượng đã tiến hóa, vì lẽ đó hắn đánh ra tới là Hồng Phượng Một Kích, mà lại uy lực so ngang cấp Kim Vũ Một Kích mạnh hơn rất nhiều. 3. Lúc này Kim Vũ Thần Binh trực tiếp rơi xuống. Hung hăng đánh tới hướng trước mặt Bát Kỳ nhất tộc người. Không cách nào né tránh sao? Hạ Thiên nhìn thấy. Đối diện Bát Kỳ nhất tộc người, rõ ràng là muốn né tránh, nhưng lại cũng không có né tránh. Đúng, cơ hồ là không cách nào né tránh, trừ phi đối phương cảnh giới thật cao hơn ngươi nhiều lắm. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Oanh! Bát Kỳ nhất tộc người cũng là ra sức ngăn cản đối phương công kích. Ầm ầm! Hắn trực tiếp chặn Kim Vũ Thần Binh công kích. Đúng lúc này, Kim Ngọc Thần Binh một kích nháy mắt đập tan, hộ vệ ngàn vạn Kim Vũ, lần nữa bay về phía Bát Kỳ nhất tộc người kia. Phốc phốc! Tiên huyết đầy trời! Lần này công kích, cái kia Bát Kỳ nhất tộc người, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Số lớn Kim Vũ công kích ở trên người hắn. Mặc dù hắn cũng đang nghĩ biện pháp phòng ngự, nhưng hiển nhiên hắn không có Hạ Thiên hai mắt cái chủng loại kia sức quan sát, càng không có Hạ Thiên khổng lồ như vậy thức hải chi lực. Vì lẽ đó, hắn không cách nào hoàn toàn tránh thoát một kích này. Ha ha ha ha, ngươi vừa mới không phải rất càn rỡ sao, không phải còn muốn giết ta sao? Kim Vũ Bạch Hạc trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn thấy đối phương hiện tại chính là một chuyện cười. Thế mà còn dám cùng hắn như vậy càn rỡ, đây quả thực là đang tìm cái chết ha. Hắn sẽ để cho đối phương nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Hả? Đúng lúc này, Kim Vũ Đại Đế dáng tươi cười đột nhiên biến mất. Bởi vì hắn nhìn thấy trên người đối phương vết thương đang dần dần biến mất. Dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Vừa mới hắn mới kích thương cái này bát kỳ nhất tộc người, kết quả hiện tại cái này bát kỳ nhất tộc người, vết thương trên người thế mà liền khép lại. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Mặc dù đối phương tu luyện chính là Nguyệt Chi pháp tắc, nhưng bây giờ loại này tốc độ khôi phục, chẳng lẽ cũng là Nguyệt Chi pháp tắc một loại sao? Đây chính là bát kỳ truyền thừa nghịch thiên chỗ, bất quá cùng ta nghe nói vẫn còn có chút không giống, ta nghe nói bát kỳ truyền thừa, mặc dù cũng có thể khôi phục thụ thương thân thể, nhưng tốc độ khôi phục tuyệt đối không có nhanh như vậy, xem ra, những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi a, hắn không đơn giản hoàn mỹ tu luyện bát kỳ truyền thừa, hơn nữa còn đem bát kỳ truyền thừa tiến hành tiến hóa cấp bậc tu luyện, thật sự là một cái đáng sợ mà nghịch thiên đỉnh cấp thiên tài a. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Hiện tại hắn nhìn thấy cái này bát kỳ nhất tộc người. Thiên phú quả thực chính là để hắn tưởng tượng không đến cường hãn a. Hạ Thiên phía trước liền phát hiện qua, theo trên địa cầu đi ra người, thiên phú tu luyện, đều là nghịch thiên nhất, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng mà phía sau hắn liền phát hiện, trên địa cầu đi ra người, thật sự là hoàn toàn không giống a. Hắn thấy qua tất cả theo trên địa cầu đi ra người, thiên phú tu luyện đều là người bình thường, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Trên địa cầu đi ra người, không đơn thuần là cảm ngộ mạnh phi thường, mà lại càng có thể dung hội quán thông, thậm chí còn có thể khai phá tu luyện các loại. Không quản ngươi dùng năng lực gì, ở trước mặt ta đều không đủ nhìn, tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi minh bạch, cái gì gọi là chân chính lực lượng vô địch. Kim Vũ Bạch Hạc mặc dù không rõ vừa mới bát kỳ nhất tộc người kia là thế nào làm được, nhưng hắn hiện tại cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lực lượng có thể thôn vệ hết thảy. Đồng dạng, tất cả Kim Vũ bắt đầu đi theo xoay tròn, tạo thành cái này màu vàng vòng xoáy. Không đúng, một kích này không đơn thuần là mặt ngoài công kích. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, đòn công kích này vừa mới bắt đầu nhìn qua giống như chỉ là mặt ngoài công kích, có thể tiếp xuống hắn liền phát hiện. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài công kích. Bên trong còn ẩn chứa càng thêm đáng sợ công kích. Đây chính là Kim Vũ Luân Hồi. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Kim Vũ Luân Hồi, Kim Vũ Ngũ Đại Sát Chiêu một trong, cũng là gần với Kim Vũ Thế Giới một kích. Một kích này xuất hiện thời điểm, tất cả xung quanh cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Kim Vũ Luân Hồi, người thật đúng là tôn trọng ta a. Liền Kim Vũ lớn thứ tư sát chiêu đều dùng đến. Bát kỳ nhất tộc người kia, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Liền xem như đối mặt Kim Vũ Bạch Hạc loại này đỉnh cấp cao thủ, tôn giả trên 90 cấp người, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một tia e ngại. Thậm chí có vẫn là hưng phấn. Vô tận luân hồi chi lực, trực tiếp đem bát kỳ nhất tộc người kia giật vào. Phảng phất là muốn đem bát kỳ nhất tộc người xé nát đồng dạng. Đây là thần hồn công kích. Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, bất quá không đơn thuần là thần hồn công kích, mà là thần hồn công kích tăng thêm Kim Vũ công kích. Nếu như thần hồn của hắn trong công kích nhận, hắn liền sẽ từ bỏ đối thân thể phòng ngự. Lúc này, xung quanh hình thành vòng xoáy liền sẽ đem hắn thân thể hút vào đi. Đến lúc đó ngàn vạn Kim Vũ không ngừng công kích, thân thể của hắn cũng cuối cùng rồi sẽ bị đập tan. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này bát kỳ nhất tộc người, đến tột cùng có thể chống đỡ được một kích này. Phốc! Xuyên thấu! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cái kia phát hiện, vừa mới phảng phất muốn mất đi bản thân bát kỳ nhất tộc người, thế mà nháy mắt xông về phía trước, một đạo cường đại công kích đánh ra. Xuyên thấu Kim Vũ Bạch Hạc thân thể. Loại này xuyên thấu lực lượng, phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Đánh tan. Lá gan của hắn rất lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Là Kim Vũ Bạch Hạc quá tự đại, bình thường đến nói, một chiêu này nhược điểm chính là trung tâm, vì lẽ đó hắn nhất định phải dùng một nửa Kim Vũ đến phòng ngự, có thể hắn quá muốn phải nhanh chóng đánh chết đối phương, liền đem tất cả Kim Vũ tất cả phóng xuất ra, cái này cũng cho đối phương kích thương hắn cơ hội. Bất quá hắn cái này tính cách, khẳng định là không chịu thua, tiếp xuống, hắn liền sẽ sử dụng Kim Vũ Thế Giới. Hết chương 10.796. Chương 10.797, ngươi là Hạ Thiên. Kim Vũ Đại Đế đã thấy rõ Kim Vũ Bạch Hạc người như vậy, bởi vì hắn là một cái đỉnh tiêm thiên tài, vì lẽ đó ngạo khí phi thường lớn, dù là hắn đã sai lầm mấy lần, hắn cũng sẽ không đi tỉnh lại chính mình, mà là muốn đem chính mình mạnh hơn công kích đánh ra tới. Hắn cho rằng, chỉ cần mình có thể đánh ra mạnh hơn công kích, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Đây chính là một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn. Tỉnh táo mới là chiến đấu yếu tố đầu tiên. Trước kia tham lang chính là loại tính cách này. Bất quá, đụng phải Hạ Thiên về sau, tham lang cũng cải biến rất nhiều. Hiện tại tham lang càng thêm tỉnh táo. Hắn còn thiếu tham lang một trận quyết chiến, đương nhiên, hắn cảm giác chính mình muốn tiếp tục thiếu đi, bởi vì hơn 3 năm về sau, chính là hắn giết tới thiên tộc thời điểm, đến lúc đó hắn là không thể nào còn sống rời đi thiên tộc. Vậy hắn cũng liền không cách nào đánh với tham lang một trận. Cùng tham lang quyết chiến, chỉ có thể là hắn có lỗi với tham lang. Ta muốn giết người. Kim Vũ Bạch Hạc trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hiển nhiên, hắn hiện tại là cảm giác mặt mũi của mình vứt sạch. Chính mình thế mà bị một cái tôn giả 30 cấp người đánh thành dạng này. Đây là phi thường chuyện buồn bực a. Vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút, cuối cùng là ta giết ngươi, vẫn là ngươi có thể xử lý ta. Bát Kỳ Nhất Tộc người phi thường khinh thường nói. Một cái nho nhỏ tôn giả 30 cấp người, lại dám đối với hắn như thế khinh thường. Cái này để Kim Vũ Bạch Hạc càng thêm phẫn nộ. Ba, quang mang lóe lên. Kim Vũ Bạch Hạc thân thể nháy mắt thẳng hướng Bát Kỳ Nhất Tộc người. Oanh! Bát Kỳ Nhất Tộc người thân thể bị đụng bay đi ra ngoài. Đồng thời, vô tận kim quang xuất hiện. Một cái kim vũ thế giới tạo thành. Ha ha ha ha. Bát Kỳ Nhất Tộc người bắt đầu phá lên cười. Bạch Hạc, người thật cũng chỉ có chút bản lãnh này a, liền kim vũ ngũ đại sát chiêu một chiêu cuối cùng ngươi đều dùng đến, nếu như ngay cả chiêu này ngươi đều giết không chết ta, vậy ngươi còn có cái gì bản sự đâu? Không sai. Bình thường đến nói, vì cái gì thời điểm chiến đấu không thể trước phóng đại chiêu? Cũng là bởi vì ngươi một mực phóng đại chiêu, cái kia làm ngươi đại chiêu thả xong sau, còn không có chém giết đối phương, ngươi còn có cái gì bản sự đâu? Đầu tiên, chính ngươi nội tâm cũng đã thua. Sau đó, không quản ngươi như thế nào chiến đấu, trong lòng của ngươi đều đã nhận định chính mình thua, cái này để ngươi chiến đấu không cách nào đánh rơi xuống. Có thể theo ta Kim Vũ thế giới bên trong sống sót rồi nói sau. Kim Vũ Bạch Hạc phi thường khinh thường nói. Hắn căn bản là không cho rằng Bát Kỳ Nhất Tộc người có thể theo Kim Vũ thế giới bên trong sống sót. Nhìn thấy khuyết điểm sao? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Thấy được, vì cái gì thứ năm đại sát chiêu sẽ có như thế lớn khuyết điểm? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì thứ năm đại sát chiêu là cùng đối phương đồng quy vô tận đấu pháp, ngươi thử nghĩ một cái. Tôn giả trên 90 cấp người đều bắt không được đối thủ, có phải hay không liền muốn liều mạng, vì lẽ đó một chiêu này, trên thực tế là vì liều mạng mà nghiên chế, bất quá cũng chính bởi vì loại công kích này quá mức hao tổn chính mình, cho nên chúng ta tổ tiên phát minh thiên vũ truyền thừa, đem kim vũ truyền thừa không hoàn mỹ, biến thành hoàn mỹ, lấy ưu điểm, vứt bỏ khuyết điểm. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Nếu như là Hồng Phượng dùng đến Hạ Thiên nhất nhưng hệ ngươi chính là về sau Hồng Phượng dùng đến thời điểm, cũng là cùng đối phương liều mạng. Hồng Phượng dùng đến đương nhiên không thành vấn đề, bởi vì hắn nguyên bản liền không có bản thể của hắn chính là ngươi, vì lẽ đó người khác muốn công kích bản thể của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, lại thêm Hạ Ti phòng ngự, ngươi tự thân liền đã đền bù nhược điểm này, mà lại, hiện tại là ngươi có thể nhìn ra một chiêu này nhược điểm, nhưng đổi thành người khác, trừ phi là hiểu rõ Kim Vũ thế giới nhược điểm người, nếu không những người khác, căn bản là không nhìn thấy nhược điểm, mà muốn hiểu Kim Vũ thế giới nhược điểm, đầu tiên, chính mình liền muốn sẽ sử dụng Kim Vũ thế giới. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên là bởi vì người đứng xem, lại thêm đôi mắt này, cho nên mới có thể rõ ràng hơn nhìn thấy Kim Vũ thế giới nhược điểm. Nhưng người khác lại không cách nào nhìn thấy. Huyết sát. Lúc này, tràng diện trở nên dị thường bạo lực. Bát Kỳ Nhất Tộc người, quả thực chính là bị cắt thịt lột xương đồng dạng. Trên thân đâu đâu cũng có đập tan dấu hiệu. Bất quá, hiện tại Bát Kỳ Nhất Tộc người thân thể cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Loại thống khổ này là phi thường kinh khủng. Một bên khôi phục, một bên bị hủy diệt. Nhưng tương tự, hắn công kích cũng là đang không ngừng đánh ra. Hắn biết rõ Kim Vũ thế giới nhược điểm Hạ Thiên nhìn ra rồi, cái này bát kỳ nhất tộc người, ngay tại khắp nơi tìm kiếm Kim Vũ thế giới nhược điểm. Có thể nói, chỉ có biết rõ Kim Vũ thế giới có nhược điểm người mới sẽ làm như thế. Nhưng hắn không thể chính xác tìm tới vị trí. Vì lẽ đó, hắn đang dùng công kích của mình tới thăm dò những vị trí này. Hắn dùng thân thể của mình thống khổ đến làm đại giới. Bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Như thế tìm đi xuống, hắn là nhất định có thể tìm được. Bất quá, hắn muốn tiếp nhận thống khổ cũng là phi thường khủng bố. Hắn hẳn là mở ra sinh mệnh hiến tế, nếu không không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ khôi phục, đây cũng không phải là bình thường tốc độ khôi phục. Bất quá liền xem như cái này hiến tế, tốc độ khôi phục cũng là có hạn chế, hắn tạm thời tốc độ khôi phục hẳn là cùng Kim Vũ thế giới đối với hắn phá hư ngang hàng. Nếu như bây giờ Kim Vũ Bạch Hạc phát động liều chết đánh cược một lần lời nói, liền nhất định có thể thắng, nhưng ta nhìn hắn giống như không có làm tốt thất vọng giác ngộ, Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Đây chính là chênh lệch của song phương. Trong đó một phương đang liều mạng. Một phương khác thế mà còn có may mắn tâm lý. Phốc. Tìm được bát kỳ nhất tộc người cảm nhận được công kích khác biệt. Sau đó thân thể của hắn biến thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng cái hướng kia. Huyết quang thoáng hiện. Kim Vũ Bạch Hạc thân thể ngã xuống. Tôn giả 90 cấp cao thủ, tại từ bỏ tất cả phòng ngự đánh ra tới một kích này về sau, hắn tự thân phòng ngự cũng liền biến thành chỉ có bên ngoài thân tầng này. Mà bát kỳ nhất tộc người này cũng là đem công kích của mình trực tiếp xuyên thấu đối phương. Người thua bát kỳ nhất tộc thân thể người đang dần dần khôi phục. Không có khả năng, ta không có khả năng thua Kim Vũ Bạch Hạc trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Ngươi quá muốn thắng, nếu như chậm rãi đánh, ta cả một đời cũng không phá nổi phòng ngự của ngươi, có thể ngươi lại từ bỏ phòng ngự của mình, đem tất cả phòng ngự tất cả hóa thành công kích, đây chính là ngươi lý do thất bại, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, ngươi bây giờ chính là một cái kẻ thất bại. Bát kỳ nhất tộc người sau khi nói xong, vũ khí trong tay hắn cũng là trực tiếp muốn đâm rách Kim Vũ Bạch Hạc đan điền. Bạch! Đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt thẳng hướng hắn. Vô số hắc tuyến chặn bát kỳ nhất tộc người công kích. Hả? Bát kỳ nhất tộc người hơi nhướng mày, đồng thời nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người, làm hắn nhìn thấy người này tướng mạo lúc, cả người thân thể bắt đầu run rẩy, trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Ngươi là Hạ Thiên. Hết chương 10.797. Chương 10.798 giao ra ngươi hết thảy. Hoảng sợ. Cái kia bát kỳ nhất tộc người vừa mới đối mặt một cái 90 cấp thú tôn đều không có sợ qua, thậm chí còn đang liều mạng, muốn đủ loại thủ đoạn liều mạng. Nhưng bây giờ, hắn thế mà sợ. Mà lại, hắn thế mà nhận biết Hạ Thiên. Lần đầu tiên liền nhận ra là Hạ Thiên. Hắn đang run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Lui lại. Cái kia bát kỳ nhất tộc người, vốn là có thể chém giết Kim Vũ Bạch Hạc, đồng thời nhanh chóng đoạt đi Kim Vũ Bạch Hạc hết thảy. Bất quá. Hắn khi nhìn đến Hạ Thiên về sau, xoay người chạy. Từ bỏ hết thảy. Thậm chí từ bỏ tiếp tục mở ra chính mình bảo tàng. Giống như là nhìn thấy cái gì ma quỷ đồng dạng. Chuột gặp mèo đồng dạng. Thậm chí tại chạy trốn thời điểm, còn suýt nữa ngã sắp xuống, phi thường chật vật, đây cũng không phải là giả vờ. Chuyện gì xảy ra Kim Vũ Đại Đế phi thường không hiểu. Hắn vừa mới tận mắt thấy. Cái kia bát kỳ nhất tộc người, thời điểm chạy trốn, đến tột cùng là đến cỡ nào chật vật. Cái này hoàn toàn không giống lúc trước hắn biểu hiện ra khí thế a. Ta cũng không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Hai người các ngươi phía trước nhận biết sao? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Không nhận biết, tối thiểu nhất, ta tuyệt đối không nhận biết hắn. Hạ Thiên căn bản là không nhận biết cái kia bát kỳ nhất tộc người. Hắn cũng không hiểu đối phương vì cái gì như vậy sợ hắn. Thậm chí từ bỏ tiếp tục giải phong chuyện trọng yếu như vậy. Chiến lợi phẩm mặt. Cũng cái gì đều không để ý. Trực tiếp liền chạy. Loại này sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Trước đừng quản nhiều như vậy, thử trước một chút người ý nghĩ đi, Bạch Hạc hiện tại đã không có năng lực phản kháng, nhưng không cần cho hắn cơ hội, chỉ cần để hắn nghỉ ngơi mấy phút, hắn liền lập tức có thể khôi phục cái chạy trốn năng lực. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Kim Vũ Bạch Hạc hiển nhiên cũng là sững sờ. Bất quá hiển nhiên là thở dài một hơi. Hạ Thiên không nói gì. Kim Vũ Bạch Hạc hiển nhiên cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hạ Thiên a, ngươi trước giúp ta hộ pháp, chờ ta nghỉ ngơi một chút, ta sẽ ban thưởng ngươi một kiện danh khí. Danh khí ở chỗ nào lấy ra ta xem một chút? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Lần này, Kim Vũ Bạch Hạc càng là cảm giác được sự tình không đơn giản. Hai kiện, lần này ngươi lập công lớn, ta sẽ cho ngươi hai kiện danh khí. Phốc, Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm vào Kim Vũ Bạch Hạc trên đan điền. Đồng thời, hồng phượng màu đen lông vũ cũng đâm vào Kim Vũ Bạch Hạc trên lông vũ. Nhân loại, các ngươi chỉ biết bội bạc, người chết không yên lành. Kim Vũ Bạch Hạc phẫn nộ hô. Hắn phảng phất là muốn gọi lên Hạ Thiên một điểm cuối cùng lòng thương hại. Cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn thật thừa cơ chạy trốn. Hắn hiện tại cần từng chút một thời gian. Là ta bội bạc, vẫn là ngươi theo ban đầu liền muốn giết ta? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Kim Vũ Bạch Hạc, ngươi cái kia ba kiện danh khí vì cho là ta nhìn không ra là giả sao? Hắn cảm thấy phi thường buồn cười a. Ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Kim Vũ Bạch Hạc cũng là cả kinh. Điểm này tiểu thủ đoạn, ở trước mặt ta không tính là gì. Chẳng lẽ ngươi vẫn không hiếu kỳ, vì cái gì thiên tộc loại tồn tại này, truy sát ta lâu như vậy đều không có xử lý ta sao? Hạ Thiên nhắc nhở. Đáng ghét, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Không sai, ta đã sớm biết, theo ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi, ta hiểu được ngươi người này tính cách, ngươi người này năng lực cùng ngươi hết thảy, mà khi ta gặp được ngươi lấy ra ba kiện danh khí thời điểm, ta liền đã quyết định, nhất định muốn xử lý ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Liền chờ Kim Vũ Bạch Hạc mắc câu rồi. Chúng ta nói chuyện, trên người ta còn có mặt khác bảo vật, ta có thể giao cho ngươi, đổi ta một tên như thế nào? Kim Vũ Bạch Hạc hỏi. Không cần phải nói những cái kia nhiều lời, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho chính mình lưu lại như thế lớn một cái hậu hoạn sao? Cũng không cần nói cái gì thề những lời kia, ta không tin, mà lại ngươi lấy ra bất kỳ vật gì, cũng không sánh nổi ngươi Kim Vũ. Hạ Thiên nói. Ta có thể tạo điều kiện cho ngươi điều động, nhận ngươi làm chủ nhân như thế nào? Kim Vũ Bạch Hạc nói lần nữa. Đáng tiếc, ta không cần phế vật làm thủ hạ. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý. Phế vật ta đường đường 93 cấp thú tôn, ngươi lại còn nói ta là phế vật, ngươi gặp qua so ta đẳng cấp cao hơn tồn tại sao? Kim Vũ Bạch Hạc phi thường không phục nói. Hắn thấy, chính mình loại tồn tại này, không quản là ở đâu, đều không phải Hạ Thiên có thể nhìn thấy. Hạ Thiên dùng loại lý do này cự tuyệt hắn, thật sự là để hắn phi thường khó mà tiếp nhận a. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi so Kim Vũ Đại Đế như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Kim Vũ Đại Đế. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Kim Vũ Bạch Hạc trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cái tên này hắn nhưng là hết sức quen thuộc a, Đông Doanh Phi Cầm bốn vị đại đế một trong. Bất quá đã chết. Bạch Hạc, đã lâu không gặp. Kim Vũ Đại Đế thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên bên cạnh. Kim Vũ Đại Đế, ngươi thật sự là Kim Vũ Đại Đế? Kim Vũ Bạch Hạc kinh ngạc nhìn trước mặt Kim Vũ Đại Đế, ngài không phải đã. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể a, lại dám như thế đối Hạ Tiên Sinh nói chuyện, Hạ Tiên Sinh thế nhưng là ta muốn thần phục, đều không có cơ hội tồn tại, vậy ngươi là cái thá gì? Kim Vũ Đại Đế phi thường không khách khí nói. Ta sai rồi, Kim Vũ Bạch Hạc nói. Bạch Hạc, ngươi cũng coi là thiên phú không tồi, nhưng ngươi hẳn là minh bạch. Lần này liền xem như không có Hạ Tiên Sinh xuất hiện, ngươi cũng chết chắc rồi, thật không phải ta nói ngươi xuẩn, chính ngươi ngẫm lại xem, nếu như đây quả thật là một cái cơ hội trời cho, vì cái gì mặt khác ba vị đại đế không xuất thủ, mà cho như ngươi loại này cơ hội ngàn năm một thuở? Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Thế nhưng là, được làm vua thua làm giặc, còn có cái gì có thể đúng vậy? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ, ta cam đoan, hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện. Nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Kim Vũ Đại Đế nói. Giúp ta báo thù. Kim Vũ Bạch Hạc cũng minh bạch, liền xem như không có Hạ Thiên xuất hiện. Bát kỳ nhất tộc người kia cũng sẽ muốn hắn mệnh. Để ta đối phó Hạ Tiên Sinh cái kia không có khả năng, ta cũng không phải là đối thủ của Hạ Tiên Sinh. Kim Vũ Đại Đế nói. Không, là người kia. Kim Vũ Bạch Hạc nói. Ý của ngươi là hắn để ngươi tới? Kim Vũ Đại Đế đột nhiên minh bạch Kim Vũ Bạch Hạc ý tứ. Đúng, Kim Vũ Bạch Hạc nhẹ gật đầu. Ngươi là thật xuẩn a, hắn nói cho ngươi, ngươi lại dám đến Kim Vũ Đại Đế xem như bó tay rồi, ngươi chết ở chỗ này, tuyệt không oan uổng, thật sự là nên a, cái loại người này ngươi cũng sẽ tin. Ta không có lựa chọn, Kim Vũ Bạch Hạc nói. Ta hiểu được, ta sẽ giúp ngươi báo thù, mở ra đi, ngươi không gian chứa đồ, Kim Vũ Đại Đế nói. Ân. Kim Vũ Bạch Hạc trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen, đại đế, giúp ta báo thù. Hết chương 10.798. Chương 10.799 thu hoạch. Diệt. Hạ Thiên không có khách khí, mỗi người đều muốn vì mình quyết định tái xuất đại giới. Hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đồng thời, Xâm La Vạn Tượng, Hạ Thiên cũng là đem Kim Vũ Bạch Hạc hết thảy tất cả lấy đi. Hạ Thiên thể nội, đại giới vương đan xuất hiện ba cái. Bạch Hạc tất cả màu vàng lông vũ toàn bộ biến mất, tất cả lực lượng tiến vào Hạ Thiên giới vương quyết trong đan điền. Hồng Phượng, người gánh vác được sao? Hạ Thiên hỏi. Gánh vác được, Hồng Phượng kiên định nói. Tốt, vậy cái này loại sức mạnh liền giao cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem khổng lồ kim vũ lực lượng truyền vào cho Hồng Phượng. Cái này tương đương với quán đỉnh a. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa vào Hồng Phượng thể nội a. Tên điên, hai người các ngươi đều là tên điên. Kim Vũ Đại Đế cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn thấy, có thể như thế đi làm, khẳng định là tên điên, cái nào người bình thường sẽ đi làm loại chuyện này. Khổng lồ như vậy lực lượng, liền xem như Hạ Thiên có thể ngưng tụ ra. Chẳng lẽ Hồng Phượng liền thật có thể hấp thu sao? Đây chính là Bạch Hạc tu luyện vô số năm tinh khiết kim vũ lực lượng a. Nói luyện hóa liền luyện hóa. Nói hấp thu liền hấp thu. Loại này phương pháp tu luyện hắn là chưa từng nghe thấy a. Thế giới này, thật sự nếu không điên cuồng, chúng ta liền còn sống cơ hội cũng không có, một mực sợ đầu sợ đuôi, sẽ chỉ làm chính mình chôn vùi tại trong tay của địch nhân. Hạ Thiên những năm này nhìn thấy nhiều nhất sự tình chính là những cái kia thận trọng người, chết phi thường thảm. Ngược lại là những cái kia to gan người, bình thường đều sống đến cuối cùng. Thế giới này, nguyên bản là mạnh được yếu thua. Ngươi muốn an ổn tu luyện, làm một cái tán nhân, vậy ngươi liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ, ngươi liền có thể sẽ bị người tùy tiện diệt sát. Tùy tiện xuất hiện một cao thủ, khả năng cũng không bởi vì cái gì, hắn chỉ là tâm tình không tốt, thả ra một cái phạm vi tính công kích, mà ngươi lại vẫn cứ tại đòn công kích này bên trong. Vậy ngươi nhất định phải chết. Vì lẽ đó, muốn bảo toàn biện pháp của mình chính là tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất chính là không đi đường thường. Những cái kia theo bước chiếu ban người, bọn họ tối đa cũng chính là đi những cái được gọi là thiên tài con đường. Hạ Thiên cũng không cho là mình thiên phú sẽ so với cái kia thiên tài cao bao nhiêu, vì lẽ đó nếu là hắn đi những thiên tài kia con đường, hắn cũng muốn tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lựa chọn tu luyện. Đi người khác không đi qua con đường, tu luyện bị người chưa từng phương pháp tu luyện. Phương pháp gì nguy hiểm? Hắn liền dùng phương pháp gì? Chỉ có dạng này, hắn mới có thể so với người khác có nhiều hơn cơ hội. Tốt a, ta chỉ có thể nhìn, Kim Vũ Đại Đế lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên đem mới ngưng tụ ba cái đại giới vương đan ném cho Bạch Long Vương. Lần này có thể góp 50 cấp, mở ra truyền thừa a. Đương nhiên có thể, Bạch Long Vương trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, mặc dù Hạ Thiên có thể ngưng tụ đại giới vương đan, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền ngưng tụ ra đại giới vương đan. Mà lại đúng lúc là ba cái. Hắn hiện tại là tôn giả 41 cấp. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, cái này ba cái giới vương đan có thể giúp hắn tăng lên tới tôn giả 50 cấp. Đến lúc kia, hắn thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa. Đồng dạng, truyền thừa cũng sắp mở ra. Phòng ngự cùng công kích cũng đi cái nào đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đem đi đến cường giả chân chính con đường. Vậy liền nhanh điểm tới hấp thu đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên này, cái này giải ra nửa cái phong ấn, xem ra cái kia cái gọi là phong ấn chính là chỗ này. Không sai, nhất định ở chỗ này, bất quá loại này phong ấn chỉ có bọn họ Bát Kỳ nhất tộc người có thể giải ra, Nếu như chúng ta ôm cây đợi thỏ lời nói không chừng có thể đợi đến người kia. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Bọn họ như là đã biết rõ vị trí. Vậy căn bản liền không cần lại đuổi theo cái kia bát kỳ nhất tộc người, bọn họ chỉ cần chờ ở chỗ này, cái kia bát kỳ nhất tộc người, tự nhiên là sẽ mắc câu rồi. Đến lúc đó, nơi này bảo tàng cũng liền thuộc về bọn họ. Người cũng nhìn thấy, người kia nhìn thấy ta về sau, như là gặp ma chạy, chỉ cần ta giấu ở phụ cận, hắn liền nhất định sẽ không xuất hiện, hắn có thể 10 năm, 100 năm, nhưng ta cũng không có cái kia thời gian, vì lẽ đó ta không chờ nổi. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình coi như là giấu ở nơi này cũng vô dụng, người kia đã là chim sợ cành cong, gần nhất tuyệt đối sẽ không xuất hiện, liền xem như muốn xuất hiện thời điểm, cũng sẽ đủ loại thăm dò biện pháp. Thậm chí sẽ một mực kéo lấy. Mà lại đối phương điều tra thủ đoạn cũng sẽ không quá kém. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên che giấu cũng vô ích. Nói cũng đúng, thời gian không còn kịp rồi, cái này có chút đáng tiếc. Kim Vũ Đại Đế cho rằng, nơi này ẩn tàng nhất định là bát kỳ nhất tộc chí bảo. Cơ hội tốt như vậy, nếu như có thể đoạt tới. Vậy liền phát tài. Mặc dù ta rất tham, nhưng một số thời khắc, ta kỳ thật cũng không tham, mà lại lần này thu hoạch của ta đã không nhỏ. Hạ Thiên lần này chém giết Kim Vũ Bạch Hạc, chẳng những thay Bạch Long Vương ngưng tụ ba cái giới vương đan. Hơn nữa còn giúp Hồng Phượng hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Cuối cùng, Kim Vũ Đại Đế trả lại hắn nói một chút Kim Vũ Bạch Hạc những cái kia bảo vật. Nếu như không phải Kim Vũ Đại Đế ra mặt, vậy hắn Kim Vũ Bạch Hạc cuối cùng khẳng định là đem chính mình hết thảy tất cả tự động đập tan, ném vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Bất quá bây giờ, hắn cũng có thể nhìn xem nơi đó thu hoạch. Đây đều là thứ gì Hạ Thiên mở ra Xâm La Vạn Tượng tiến hành xem xét. Người đây liền bất động, đây đều là chúng ta Đông Doanh chí bảo, tại các ngươi nơi này cơ hồ là không có, ngươi nhìn những vũ khí này, đều là duy nhất một lần, nhưng bộc phát rất khủng bố. Những đan dược này, hiệu quả cũng rất tốt, còn có những tài liệu này, có thể ngưng tụ thần hồn chờ chút Kim Vũ Đại Đế nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cười một tiếng tốt, đừng nói nữa, những vật này đều thuộc về ngươi, dù sao cũng là ngươi phải trở về. Hắn cũng coi là phát hiện. Kim Vũ Đại Đế lần này cần những vật này, đều càng thích hợp Kim Vũ Đại Đế chính mình sử dụng, mà không thích hợp Hạ Thiên sử dụng. Ngươi đây là muốn vứt bỏ ta à? Kim Vũ Đại Đế nhìn ra rồi. Hạ Thiên đây là muốn cho hắn một bút tài nguyên, liền để hắn đi a. Sớm muộn đều là muốn đi, ta sẽ cho ngươi một đóa thức hải chi hoa, bảo đảm ngươi về sau bình an, đến mức đằng sau vận mệnh của ngươi như thế nào, vậy phải xem chính ngươi, những vật này liền xem như là ta đưa cho ngươi một nhóm bảo mệnh vật tư đi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Hạ Thiên cũng minh bạch. Bọn họ từ đầu đến cuối đều là muốn nói tách rời. Tốt a, Thiên Vũ truyền thừa ta đã lưu lại cho ngươi. Nếu như Hồng Phượng thật thành công, người giao cho hắn là được rồi. Kim Vũ Đại Đế cũng không thể đổ thừa không đi. Hạ Thiên đều đã hạ lệnh trục khách. Hữu duyên gặp lại Hạ Thiên không nhẫn tâm là không được. Sau đó con đường của hắn chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Kim Vũ Đại Đế dạng này tán tiên, là hắn sáng tạo hành động vĩ đại. Hắn không hy vọng Kim Vũ Đại Đế cùng hắn cùng một chỗ vẫn là có lẽ, ta có thể còn sống sót cũng khó nói. Hết chương 10.799. Chương 10.800 đi tụ hợp. Ngươi có thể theo thiên tộc sống đi ra mới là gặp quỷ đâu. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Ta có lẽ là không cách nào còn sống đi ra, nhưng ngươi tận lực cho ta sống lâu một chút. Ngươi là một cái duy nhất tu luyện thành tán tiên, đồng thời tu luyện đến cảnh giới này người. Ta cũng không hy vọng ngươi trở thành hoa quỳnh một cái. Có lẽ, ngươi chính là ta lưu tại trên thế giới này sau cùng một điểm đồ vật. Hạ Thiên cười một tiếng. Nói bi quan như thế, chờ ngươi giải quyết hết thảy về sau, đến chúng ta Đông Doanh dạo chơi, chúng ta nơi đó cũng không tệ. Kim Vũ Đại Đế sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên nhìn xem Kim Vũ Đại Đế biến mất thân ảnh. Hắn cảm thấy, chính mình cùng Kim Vũ Đại Đế sẽ không lại gặp nhau. Lúc này, Hạ Thiên cũng là lần nữa nhìn về phía cái kia phong ấn. Cái này phong ấn phảng phất là chiếu rọi bên trên bầu trời mặt trăng. Cũng giống như là tại chiếu rọi thế giới này. Ảnh, ngươi nói, đến cùng là Thiết Tâm gia gia chỗ tưởng tượng ra được thế giới là thật, hay là chúng ta sinh hoạt thế giới là thật đâu? Hạ Thiên nhìn thấy lúc này nơi này mặt trăng, đột nhiên nhớ tới vấn đề này. trên thế giới này. Bọn họ nhìn thấy Thiết Tâm Gia Gia đã là một người điên. Nhưng tại Thiết Tâm Gia Gia thế giới của mình bên trong, hắn cũng đã là một cái vương giả. Cái kia, Hạ Thiên hiện tại chỗ thế giới, phải chăng lại là Hạ Thiên chính mình tưởng tượng ra được, mà không phải chân thực tồn tại đây này. Cái khác ta không biết, dù sao ta là chân thật tồn tại. Ảnh cảm khái nói. Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn hiểu được. Nơi này phong ấn theo một cái to lớn huyễn thuật có quan hệ. Bạch Long Vương, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, bằng không thì đối ngươi tu luyện không có chỗ tốt gì. Hạ Thiên mặc dù không quan tâm nơi này huyễn thuật, nhưng bây giờ Bạch Long Vương đang tu luyện, tiếp xuống càng là muốn đột phá. Nếu như tác động đến Bạch Long Vương sẽ không tốt. Sau đó, bọn họ cũng là đổi một cái địa phương mới. Mặc dù nuốt vào đại giới vương đan về sau, dù là sự tình gì cũng không làm, Bạch Long Vương thực lực cũng là sẽ một mực không ngừng trưởng thành. Nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Tận lực không nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lần thu hoạch này rất nhiều, bất quá vẫn là không thể biết rõ ràng cái kia bát kỳ nhất tộc gia hỏa đến tột cùng là ai. Hạ Thiên hiện tại cũng rất phiền muộn. Gia hỏa này hẳn là theo trên địa cầu đi ra. Nhưng chính hắn lại bắt không được hắn. Đây mới là phiền toái nhất. Đối phương quá cảnh giác. Mà lại hắn cùng người khác không giống, người khác rõ ràng là chính mình cường đại tình huống dưới, tuyệt đối sẽ cùng Hạ Thiên tới cứng liều, vì lẽ đó Hạ Thiên tại cùng đối phương giao thủ thời điểm, liền có thể dựa vào chính mình thủ đoạn cùng sự khinh thường của đối phương, từng chút một đem đối phương đánh chết. Nhưng lúc này đây không đồng dạng. Đối phương phi thường sợ hắn. Không quản hắn là cảnh giới gì. Đối phương nhìn thấy hắn lần đầu tiên, căn bản chính là ngay cả đầu cũng không quay lại chạy trốn, dạng này người, liền xem như giao chiến, cũng sẽ vô cùng cẩn thận, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Tạm thời đừng nghĩ đến người kia, người mặc dù vượt cấp khiêu chiến qua, nhưng trước người đối thủ đều là loại kia tự tin, tự cho là thông minh, nhưng lần này đối thủ phi thường tỉnh táo, mà lại cũng tinh thông tính toán, hắn tuyệt đối sẽ không cho người đánh giết hắn cơ hội. Ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên phía trước mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng lần này địch nhân, hắn cũng nhìn ra không dễ trêu chọc. Chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc, chờ Bạch Long Vương đột phá, chúng ta liền đi thôi. Hạ Thiên hiện tại cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá, Bạch Long Vương lần đột phá này, để Hạ Thiên liền không có bị động như vậy. Hắn hiện tại người bên cạnh có Thập Tam, Bạch Long Vương cùng Khúc Khê. Trong đó, Thập Tam tu luyện chính là cao cấp tiên tu, mặc dù tôn giả đẳng cấp thấp, nhưng tu luyện công pháp đẳng cấp cao, tăng thêm Hạo Thiên Kính uy lực, cũng là không thể bỏ qua. Bạch Long Vương lần này đột phá, nếu như có thể mở ra cao cấp truyền thừa lời nói, lại thêm hắn tôn giả 50 cấp cảnh giới, thực lực tổng hợp cũng là phi thường nghịch thiên, còn có một cái Khúc Khê. Sau đó, Hạ Thiên liền xem như đụng phải 2-3 cái tôn giả, hắn cũng không cần chạy. Thậm chí có thể nghĩ biện pháp đánh chết đối phương. Phải biết, bị hắn đánh chết người, hắn nhưng là sẽ không cho đối phương phục sinh cơ hội. Bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn bị động như vậy. Người khác muốn đối phó hắn, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình bản sự. Hô! Một ngày sau đó, Bạch Long Vương mở ra cặp mắt của mình chính chính thật tốt, mỗi một lần đều tăng lên 3 vạn điểm. Xem ra, phía trước suy đoán là không sai, phía trước sẽ một mực đào móc tiềm lực của ngươi càng cao, khai quật ra lực lượng càng lớn, nhưng đằng sau tiềm lực đào móc hết về sau, liền sẽ khôi phục bình thường, cũng chính là biến thành một viên 3 vạn điểm. Hạ Thiên nói. Truyền thừa của ta đẳng cấp không thấp, ta đã cảm ứng được, là thuộc về Tinh Hà Long tộc truyền thừa. Bạch Long Vương trên mặt có chút hưng phấn. Tinh Hà Long tộc ảnh cũng là sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần là có thể cùng Tinh Hà móc nối, đều là phi thường chuyện không tầm thường. A Ảnh nhắc nhở. Nha! Cố lên nha, tu luyện cái này truyền thừa hẳn là phải cần một khoảng thời gian, không cần ép buộc chính mình. Hạ Thiên nói. Không cần thời gian quá dài, ta đã là tôn giả 50 cấp, không quản là tại đẳng cấp mặt, vẫn là tại cảm ngộ mặt, đều là nước chảy thành sông. Bạch Long Vương tiếp nhận truyền thừa thời điểm, không có quá nhiều phiền phức còn lại cụ thể biến hóa. Liền tại chiến đấu bên trong đi cảm ngộ đi. Cũng tốt, Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch, chỉ có trong chiến đấu cảm ngộ, mới thật sự là trên ý nghĩa cảm ngộ. cũng có thể càng nhanh, tốt hơn trưởng khống hết thảy. Thập Tam cũng quay về rồi, chúng ta đi cùng hắn tụ hợp đi. Hạ Thiên cũng không biết rõ. Sau khi hắn rời đi, cái kia bát kỳ nhất tộc người các loại thăm dò vị trí kia. Mỗi ngày đều dùng khác biệt biện pháp. Có đôi khi bắt mấy cái tiên thú, có đôi khi khống chế mấy cái tiểu động vật. Có đôi khi trợ giúp tiểu động vật dịch dung thành hắn bộ dáng các loại. Đủ loại biện pháp đi dò xét. Phảng phất như là chim sợ cành cong đồng dạng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn có thể là cùng Kim Vũ Bạch Hạc chiến đấu thụ thương, vì lẽ đó cố ý trốn tránh Hạ Thiên, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Hắn đối Hạ Thiên sợ hãi, là loại kia phát ra từ nội tâm vì cái gì Hạ Thiên lại ở chỗ này, ta làm sao lại đụng phải hắn tiếp tục như thế lời nói, ta có thể hay không chết ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.